Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Giới thiệu. Trùng sinh quay lại một đời, đồng thời cũng cần phải thu hồi sự kiểu cách, thay đổi cách sống. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ, ở trong thâm cung nội viện này đoan trang sẽ không nhận được lời cảm ơn. Nàng có chút tính toán, có chút phong tình, còn có chút ương ngạnh, thành công diễn trọn vai một vị nữ chủ xinh đẹp ngực lớn nhưng không có đầu óc. Đương nhiên, nếu không phải như vậy, thì làm sao có thể miệt mài thăng chức. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 1. Hoài niệm quá khứ, chợt bừng tỉnh như giấc chiêm bao. Đêm khuya. Lúc này, Thẩm Tịch Nguyệt vẫn còn vô cùng mê man. Nàng chậm rãi ngồi dậy quan sát một lượt khắp căn phòng này. Vật dụng trong phòng được bày trí vừa tinh xảo lại trang nhã. Những bộ quần áo treo trong tủ được chế tác rất tinh tế. Rèm che đầu giường màu hồng cánh sen bên trái sàng tháp. Còn có một chiếc giường sưởi. Không lớn không nhỏ, bên phải là một chiếc bàn trang điểm, chiếc gương đồng đặt ở bên trên cũng được gia công vô cùng tốt. Sàng tháp. Loại giường hẹp mà dài, người xưa thường dùng loại giường này để nghỉ ngơi đọc sách hoặc đàm đạo uống trà. Giường sưởi. Loại giường đặt ốm dẫn khí nóng ngầm dưới gầm giường. Nàng hoảng hốt cười cười. Bên ngoài thoáng có tiếng mưa rơi lác đác. Nàng suy nghĩ điều gì đó rồi đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Nàng vươn tay mở cửa sổ ra, nhưng chỉ thấy mưa nhỏ lất phất giống như thiền tơ. Thiền là cách gọi của đạo Phật chỉ sự ngồi tĩnh tâm. Có lẽ ở đây ý tác giả muốn nói hạt mưa nhỏ như sợi tơ tĩnh lặng say mùi đạo. Nàng bước tới trước gương đồng, trong gương hiện lên hình ảnh người thiếu nữ tuổi không lớn lắm, bất quá cũng chỉ 12. 13 tuổi, da thịt trắng nõn mịn màng, mắt phượng thoạt nhìn có chút kiều mi, mà hàng lông mi thật dài cùng đôi môi mềm mại màu hồng phấn hòa với ánh mắt kiều mi của nàng, ngược lại càng khiến cho nàng có phần giống như một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi. Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ đây chính là nàng lúc 13 tuổi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve dung mạo của mình, nàng không hiểu tại sao nàng lại có thể quay ngược về thời điểm 10 năm trước. Cõi đời này có rất nhiều chuyện rủi ro, nhưng không ngờ cuộc hạnh ngộ vào mấy ngày trước lại thật sự khiến cho nàng có theo đuổi cả đời cũng không thể nào hiểu rõ hết được. Mấy ngày trước, nàng vốn dĩ nên Hương Tiêu Ngọc vẫn tại Khánh U Cung, nhưng không ngờ khi tỉnh lại lần nữa, nàng thế nhưng lại đang ở Thẩm Phủ, mà mọi người ở Thẩm Phủ đều vẫn còn sống. Chỉ một mồi lửa, thế nhưng lại khiến cho nàng quay trở lại năm 13 tuổi. Nàng nhớ rõ tất cả quá khứ quen thuộc cả đời này, nàng không thể ngu ngốc thêm lần nữa. Đáy mắt Thẩm Tịch Nguyệt dâng lên một chút tối tăm, rồi ngay sau đó lại lộ ra nụ cười sáng rỡ tươi đẹp. Nếu đây là cơ hội, như vậy, nàng Thẩm Tịch Nguyệt sẽ nắm chắc. Nếu đã may mắn trọng sinh, vậy nàng nhất định phải đi một con đường hoàn toàn khác biệt con đường kiếp trước nàng đã đi. Nha hoàn Cẩm Tâm đang nghỉ ngơi ở gian ngoài thì nghe thấy có tiếng vang ở buồng trong nên nàng khoác áo bước vào phòng. Nàng vừa bước vào đã nhìn thấy tiểu thư không những chỉ mặc một chiếc áo đơn mà còn mở cửa sổ ra, cho nên nàng vội vã bước qua đóng cửa sổ lại. Tiểu thư tốt của muội ơi, ngài nên nằm xuống nghỉ ngơi đi, thời tiết lạnh như vậy mà ngài còn làm thế thì ngày mai cơ thể ngài sẽ lại khó chịu mất thôi. Nhìn Cẩm Tâm có vẻ hơi càn rỡ, nhưng kỳ thật lại rất hiểu chừng mực, hơn nữa nàng cũng là đại nha hoàn có nghĩa có tình trong Thẩm Phủ. Bên người nàng có hai đại nha hoàn cẩn thân, Cẩm Tâm tỉ mỉ nhanh nhẹn, rất cẩn thận, Cẩm Linh đơn thuần khéo tay, tài nấu nướng vượt trội hơn người. Nhìn người kể cận quen thuộc, hoàn cảnh quen thuộc, nàng lại bật cười thành tiếng. Cẩm Tâm nhìn thấy tiểu thư đột nhiên bật cười khó hiểu thì có chút lo lắng. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Không sao. Ta muốn đi ngủ. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, tâm tình của nàng cũng trở nên khá hơn một chút. Chuyện không như ý ở kiếp trước, nếu như nàng đã sống lại, thì tất cả vẫn còn chưa quá muộn. Rằng co hơn nửa đêm, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy nhất định sẽ thấy một ngày nắng thật đẹp. Mặc dù tối hôm qua có mưa, nhưng hôm nay lại là một ngày đẹp trời với ánh nắng rực rỡ, dường như nhiệt độ cũng ấm áp hơn hôm qua rất nhiều. Người xưa thường nói, một trận mưa thu một đợt lạnh, một trận mưa xuân một đợt ấm, đương nhiên là cũng có đạo lý. Ngáp một cái, Thẩm Tịch Nguyệt gọi Cẩm Linh mang trang phục vào hầu hạ nàng thay đồ. Lúc này Cẩm Tâm cũng bưng nước rửa mặt bước vào cửa. Cẩm Tâm à! Mấy ngày trước ta bị rơi xuống nước, đầu óc có chút trì độn, mặc dù tối hôm qua hít chút gió lạnh, nhưng ngược lại đã giúp ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Muội mau giúp ta thay một bộ trang phục thật đẹp, ta muốn đi thỉnh tổ mẫu. Thẩm Tịch Nguyệt vui mừng dặn dò. Vâng, Thẩm gia là thế gia. Ở nước Nam Thấm, nhưng mà cũng đã bắt đầu có phần xuống dốc. Mấy năm trước, sau khi Thẩm lão gia qua đời, thậm chí Thẩm gia còn không thể xem là thế gia tam phẩm ở kinh thành. Kiếp trước chính vì hoàn cảnh như vậy, nếu không với tài hoa và dung mạo như vậy, Thẩm Tịch Nguyệt cũng không đến nỗi bị phong làm bát phẩm uyển thị trong đợt tuyển tú. Thế gia, nhà làm quan. Thẩm Tịch Nguyệt chọn cho mình một bộ váy màu hồng đào, rồi lại khoác thêm một chiếc áo choàng đỏ thẫm, sau đó ngồi thẳng trước gương. Thẩm Tịch Nguyệt vươn tay chọn một chiếc châm vàng trong khay trang sức Cẩm Linh đang cầm, Cẩm Tâm nhận lấy rồi cẩn thận cài lên búi tóc của nàng. Mặc dù ăn mặc như vậy nhìn có phần xinh đẹp quá mức, nhưng ngược lại cũng khiến cho khí sắc của nàng nhìn có vẻ rất tốt, đồng thời cũng có chút khí chất cao quý. Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt biết rõ tổ mẫu thích nàng mặc trang phục lộ ra khí chất cao quý. Mấy cô nương trong nhà đều được tổ mẫu cẩn thận bồi dưỡng, hy vọng ngày sau có thể có được một tương lai tươi sáng tốt đẹp. Ở kiếp trước, nàng từng cho rằng tổ mẫu lợi dụng các nàng để trấn hưng gia nghiệp, cho nên nàng vẫn luôn cực kỳ xa cách đối với tổ mẫu. Nhưng sau này, khi hai người thành khẩn nói chuyện chia sẻ tâm tư thì đã khiến cho nàng hiểu rõ. Tổ mẫu là thật tâm muốn tốt cho các nàng, những điều mà người chỉ bảo cho các nàng, cho dù không vào cung, thì vẫn hết sức có ích. Thẩm gia tổng cộng có 3 phòng. Phụ thân của Thẩm Tịch Nguyệt là đại gia của Thẩm gia, hiện nay là tổng ngũ phẩm Hàn Lâm viện thị đột. Một văn nhân thuần chất. Thân mẫu của Thẩm Tịch Nguyệt sau khi sinh muội muội nàng là Nhất Nhất thì đã qua đời vì khó sinh, tới nay đã được 4 năm. Sau đó thẩm phụ cưới biểu di mở ngoặc tròn gì họ đóng ngoặc tròn Lâm thị của Thẩm Tịch Nguyệt làm vợ kế. Mặc dù không quá gần gũi, nhưng mà vẫn có thể xem là quan hệ khá tốt, nhìn từ bề ngoài thì vẫn tương đối hòa thuận. Thẩm Tịch Nguyệt còn có một ca ca, hiện nay đang rèn luyện trong quân doanh, mà tai họa của thẩm gia cũng chính là do vị đại ca này khơi lên. Nhị gia của thẩm gia là người nhu nhược lại không thích đọc sách, học thức gì đó đều không có. Mấy năm trước ông đã quyên tiền để nhận một chức quan tòng bát phẩm Hàn Lâm viện điển đục, nhiều năm như vậy vẫn không lên chức, mỗi ngày đều đi theo đại gia của thẩm gia cùng tiến cùng lùi, cho nên quan hệ của hai huynh đệ cũng không tệ. Nhưng phu nhân của chi thứ hai lại là một nữ tử đanh đá chua ngoa, quản thúc nhị gia rất nghiêm khắc. Đối đãi với mấy đứa nhỏ phòng lớn cũng vô cùng lạnh nhạt. Con vợ cả của chi thứ hai gồm một trai một gái, cả hai đều rất giống thẩm nhị gia, hoàn toàn trái ngược với tính tình đánh đá chua ngoa của nhị phu nhân. Ngoài ra, nhị gia còn có một cặp nữ nhi thứ xuất do thiếp thất vương thị hạ sinh. Phải nói trong thẩm gia người không biết điều nhất chính là tam gia, một kẻ bất cần đời, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Ông có tài văn chương nhưng lại không chịu ra làm quan, suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt hồng tụ thiêm hương. Tam phu nhân là tiểu thư thứ xuất của đại lý Từ Thiếu Khanh gia, tính tình trầm lặng ít nói. Phong hoa tuyết nguyệt, hồng tụ thiêm hương, đều là những thành ngữ chỉ tình cảm trai gái. Tuy là thẩm tam gia hiểu hồng tụ thiêm hương, nhưng nhiều năm qua tam phòng ngoại trừ một tiểu công tử do tam phu nhân hạ sinh thì không còn đứa trẻ nào khác được sinh ra nữa. Dựa vào điểm này cũng có thể nhìn ra được tâm cơ của tam phu nhân. Hiện tại vẫn là do Trầm lão phu nhân quản lý việc nhà, ba người con dâu chỉ cùng góp sức trông nom. Nàng và muội muội đều được nuôi dưới danh nghĩa của tổ mẫu, tất cả đều ở chung trong một viện. Tịch Nguyệt đi ngang qua hành lang, nàng vẫn đi thường ngày, chỉ nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng nói tiếng cười. Nghe thấy âm thanh trong nhà, nàng lộ ra nụ cười thật lòng, đó là giọng nói của muội muội nàng Thẩm Nhất Nhất. Trong mấy đứa nhỏ ở Thẩm gia, người lão phu nhân thương nhất là Thẩm Nhất Nhất. Bà vẫn luôn cảm thấy Thẩm Nhất Nhất vừa sinh ra đã không có mẫu thân, phụ thân lại không thích nàng, thật là đáng thương. Còn chưa đợi nàng chào hỏi thì một phụ nhân khoảng chừng 50 tuổi đã bước ra cửa, vừa thấy người tới là đại tiểu thư, thì bà hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức mỉm cười, khẽ cúi chào. Lão nô bái kiến đại tiểu thư. Tống ma ma đứng lên đi, tổ mẫu đã dậy rồi à. Khóe miệng Thẩm Tịch Nguyệt cong lên lộ ra nụ cười dịu dàng. Lão ma ma được gọi là Tống ma ma cũng là một người có nhãn lực. Đương nhiên là dậy rồi, để lão nô đi vào thông báo một tiếng, đại tiểu thư chờ ở đây nhé. Được. Nàng nói xong thì đứng ngay ngắn ở cửa. Theo lý thuyết, vị ma ma này chỉ là một hạ nhân, mà Thẩm Tịch Nguyệt lại là đại tiểu thư dòng chính, thân phận quả là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà Thẩm Tịch Nguyệt biết Tống ma ma này là nha hoàn hồi môn của tổ mẫu, tình cảm của bà với tổ mẫu rất tốt, không những thế, bà cũng là người cực kỳ ngay thẳng. Hơn nữa bà lại hết sức yêu thương mấy tiểu bối như các nàng, người như vậy thật đáng được kính trọng. Ở kiếp trước, quan hệ của Thẩm Tịch Nguyệt và Tống ma ma không tệ. Mà lúc này ở trong nhà, sau khi lão phu nhân nghe thấy Thẩm Tịch Nguyệt tới đây thỉnh, thì cũng mỉm cười gật đầu, nha đầu này thật có quy củ. Mời con bé vào đây đi. Vâng. Thẩm Tịch Nguyệt nghe thấy được gọi vào cửa thì uốn gối nhẹ nhàng cúi đầu. Tịch Nguyệt bái kiến tổ mẫu, khiến tổ mẫu phải lo lắng rồi. Lão phu nhân thấy Thẩm Tịch Nguyệt mặc trang phục lộ ra khí chất cao quý vui mừng, phép tắc cũng không tệ thì trong lòng lại càng thêm yêu thích, nhưng ngoài miệng vẫn oán trách. Cơ thể đã khỏe mạnh hoạt bát rồi sao? Hôm nay có thể xuống đất rồi sao? Mau lên đây ngồi với ta để ta nhìn kỹ con một chút nào. Nói xong còn cẩn thận kiểm tra. Đương nhiên là Thẩm Tịch Nguyệt có thể cảm nhận được ý tốt mà người khác dành cho nàng. Dù sao thì kiếp trước nàng cũng đã sống tới 23 tuổi. Hơn nữa nàng cũng đã thấy quá nhiều những âm mưu dụng kế ở trong cung. Cho nên dĩ nhiên là nàng có thể hiểu rõ người khác đối đãi với nàng thật tình hay giả dối. Hơn nữa tổ mẫu vẫn luôn đối xử với nàng và muội muội rất tốt. Tổ mẫu cứ yên tâm đi, cháu gái này của người nhất định sẽ vô cùng quý trọng bản thân mình. Nàng khẽ hất đầu, giọng nói vừa có chút kiêu ngạo vừa có chút trêu đùa. Lão phu nhân nhìn thấy điệu bộ này của nàng thì hơi sửng sốt một chút, nhưng mà ngay sau đó cũng mỉm cười. Bà vươn tay gõ lên đầu nàng một cái. Cái con nhóc này, sao lại vẫn nghịch ngợm như thế? Thẩm Tịch Nguyệt bị gõ một cái nên làm bộ ngã lên người muội muội Thẩm Nhất Nhất rồi cười khanh khách. Thẩm Nhất Nhất bị tỉ tỉ ngã lên người nhưng cũng không giận mà chỉ hì hì cười theo tỉ tỉ, còn dùng tay chọc chọc khuôn mặt của Thẩm Tịch Nguyệt, làm cho lão phu nhân vô cùng vui vẻ. Thẩm Tịch Nguyệt bị muội muội chọc vào mặt nên cũng làm bộ nổi giận, Thẩm Nhất Nhất cười hì hì chạy thẳng tới trốn sau lưng lão phu nhân, không khí trong nhà quả thật là hòa hợp êm ấm. Từ lúc Tịch Nguyệt vừa mới bước vào cửa, lão phu nhân đã âm thầm quan sát nàng. Lần này nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy, lão phu nhân cũng rất vui mừng, chỉ còn mấy tháng nữa là tới đợt tuyển tú rồi, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nhất định con bé sẽ trúng tuyển vào cung. Mặc dù Tịch Nguyệt không phải là người cực kỳ xinh đẹp, nhưng mà con bé lại có một nét đẹp thanh tú ngọt ngào, cũng là có thể gọi là có sức lôi cuốn riêng. Ngược lại, về phần có thể nổi bật độc nhất vô nhị, lão phu nhân lại không hề có ý tưởng này. Súng bắn chim đầu đàn, ra mặt trước tiên thường không có kết quả tốt đẹp gì. Lão phu nhân thấy cho dù là dung mạo, tài năng học vấn hay là cơ trí nhiệt tình thì Thẩm Tịch Nguyệt đều chiếm ưu thế, nếu như gặp phải tình thế không thuận lợi, thì chỉ có thể nói là do gia thế của Thẩm gia chỉ ở mức bình thường, nếu không thì chính là cháu gái nhỏ của bà ôm ấp quá nhiều tình cảm. Hoàng cung là nơi ăn tươi nuốt sống, hoàng thượng lại là mỹ nam hiếm thấy trong thiên hạ, nếu như nha đầu Tịch Nguyệt này hồ đồ thích hắn, thì sợ rằng sẽ phải rơi vào kết cục thương tâm khổ sở. Chỗ đó là chỗ nào chứ? Là hoàng cung đó. Tổ mẫu, tổ mẫu. Thẩm Nhất Nhất huê huê tay trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân thấy nàng như thế thì lập tức lấy lại tinh thần. Cái con nhóc này đang làm gì vậy? Thẩm Nhất Nhất vẫn luôn được nuôi bên cạnh lão phu nhân, cho nên dĩ nhiên là càng thêm gần gũi với lão phu nhân, trong lúc nói chuyện cũng không có chút đắn đo. Tỷ tỷ gọi người mấy tiếng mà người vẫn cứ ngẩn người. Xem đi, vẫn là Nhất Nhất thông minh. Nàng đắc ý hả hê nhìn Thẩm Tịch Nguyệt, trên mặt viết rõ dòng chữ khen ngợi muội đi. To đùng. Thẩm Tịch Nguyệt bật cười, biết rõ người muội muội này chỉ đang hấp dẫn lực chú ý của lão phu nhân mà thôi. Muội còn nghịch ngợm giống khỉ con như vậy thì coi chừng tổ mẫu không thích muội nữa thấy. Nàng nói nửa thật nửa giả. Thật ra thì trong lòng nàng biết rõ tổ mẫu vẫn luôn đối xử với Nhất Nhất rất tốt. Không đâu. Tổ mẫu rất yêu quý muội. Tổ mẫu, người rất yêu quý con có phải không? Thẩm Nhất Nhất nhào vào trong lồng ngực lão phu nhân, trong giọng nói còn có một chút chần chừ do dự. Đương nhiên rồi, đừng nghe lời tỉ tỉ của con. Cái con nhóc này, sao lại tới khích bác quan hệ của ta và Nhất Nhất chứ? Chúng ta không thèm để ý tới tỉ tỉ của con nữa có được không? Được, không thèm để ý tới tỉ tỉ. Tác giả có lời muốn nói. Tác phẩm đã mở rồi, lăn lộn cầu xin bao nuôi. Phụ lục. Mở ngoặc tròn chính chủ di ba nơ, dơ bốn nơ, giai u, lơ ba quy, dơ sáu nơ. Cơ không mơ đóng ngoặc tròn. Hoàng hậu. Chính nhất phẩm. Hoàng quý phi. Tòng nhất phẩm. Quý phi, thuộc phi, hiền phi, đức phi. Thứ nhất phẩm. Phi. Chính nhị phẩm. Quý cơ. Tòng nhị phẩm. Chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung, chiêu hoa. Thứ nhị phẩm. Thuộc nghi, thuộc viện, thuộc dung, thuộc hoa. Chính tam phẩm. Tu nghi, tu viện, tu dung, tu hoa. Tòng tam phẩm. Quý tần. Thứ tam phẩm. Tiệp dư. Chính tứ phẩm. Quý nghi. Tòng tứ phẩm. Thuận nghi, thuận viện, thuận dung, thuận hoa. Thứ tứ phẩm. Sung nghi, sung viện, sung dung, sung hoa. Chính ngũ phẩm. Cơ. Tòng ngũ phẩm. Dung hoa, uyển dung. Thứ ngũ phẩm. Uyển nghi, phương nghi, phân nghi, đức nghi, hiển nghi, vi nghi. Chính lục phẩm. Tần. Tòng lục phẩm. Lương viện, lương đệ. Thứ lục phẩm. Tiểu nghi, tiểu viện. Chính thất phẩm. Quý nhân. Tòng thất phẩm. Mỹ nhân, tài nhân, lễ nhân, lương nhân. Thứ thất phẩm. Thường. Chính bát phẩm. Tuyển thị, uyển thị, cần thị. Tòng bát phẩm. Nương tử, vũ quyên. Thứ bát phẩm. Bảo lâm, ngô linh. Chính cửu phẩm. Phương uyển, nhu uyển, ngưng uyển. Tòng cửu phẩm. Thuận thường, thuận thành. Thứ cửu phẩm. Thừa huy, liệt vinh. Chính thập phẩm. Ngự nữ, thải nữ. Tòng thập phẩm. Đáp ứng. Thứ thập phẩm. Biểu y, thừa y, sung y. Không có phẩm cấp. Tú nữ. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 2. Luyện tập quy củ, hòa hợp êm thấm. Trong chốc lát một già hai trẻ cười đùa, Thẩm Tịch Nguyệt cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chính xác, nàng chân thật trở lại 10 năm trước, trở lại một đoạn thời gian không buồn không lo giữa cuộc đời. Mẫu thân qua đời, tổ mẫu lo lắng hai nha đầu ở lại Lâm gia không tốt, dĩ nhiên là cho người đón nàng tới nơi này, cũng bởi vì việc này, mặt khác trong phòng cũng không quá quan tâm vui mừng, chỉ là ở Thẩm gia này, lão phu nhân nói là một không hai. Ngược lại họ cũng không dám nói chút lời phàn nàn nào. Theo lý mà nói, Thẩm Tịch Nguyệt ở nơi này của tổ mẫu nên gặp phải kế mẫu và mấy vị thẩm thẩm, chỉ là lúc này đã quá giờ, cũng không thấy người đến thỉnh. Với lại nàng rơi xuống nước đã vài ngày, cũng không thấy có người nào sang đây. Ủy, Tịch Nguyệt hơi nghi ngờ. Chẳng qua nàng cũng không hỏi nhiều, những chuyện này trở về phòng hỏi Cẩm Tâm là được rồi. Nhìn canh giờ, Thẩm Tịch Nguyệt cảm thấy mình đợi cũng sắp xỉ rồi, đứng dậy chuẩn bị xin cáo từ. Nàng nhớ rất rõ ràng, lúc này, Vu Ma Ma phải tới đây dạy nàng quy củ. Nàng đã nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, đã khỏe rồi, thì không thể lười biếng nữa. Thời điểm buổi sáng nàng đã sai Cẩm Linh đi báo với Vu Ma Ma. Phải nói trí nhớ trước kia của Thẩm Tịch Nguyệt cũng rất tốt, nhưng bây giờ sống lại một lần nữa, nàng đối với thời điểm nhiều chuyện xảy ra dường như càng thêm rõ ràng. Đây không phải chính là chỗ tốt thêm vào khi một người sống lại chứ, nàng không biết được, nhưng mà thay đổi như vậy luôn luôn tốt. Nghe nói Thẩm Tịch Nguyệt phải đi về học quy củ, lão phu nhân mỉm cười gật đầu. Chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ dĩ nhiên không gạt được bà, lúc sáng đi chợt nghe Tống Ma Ma bẩm báo, biết nha đầu Tịch Nguyệt muốn từ hôm nay trở đi bắt đầu học tập quy củ, bà hết sức đồng ý. Quy củ rất nhiều, cho dù sau nay không vào cung, gả tới nhà người bình thường cũng là vô cùng có thể diện. Hoa Nhã nói lời cáo từ với lão phu nhân, lại chọc cười với muội muội vài câu, Tịch Nguyệt cúi chào rời đi. Tống Ma Ma, nha đầu này dường như là hiểu chuyện hơn một chút. Hiện giờ Tống Ma Ma cũng là người duy nhất có thể nói chuyện với lão phu nhân. Tống Ma Ma là nha hoàn hồi môn bên cạnh của lão phu nhân, chính là hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì vẫn có thể phục vụ lão phu nhân là cả đời không gả. Hai người cũng không phải chủ tớ bình thường. Nếu không phải chủ tớ bình thường, tự nhiên khi nói chuyện cũng ít kiêng dè, cũng bởi vì Tống Ma Ma chưa bao giờ lập gia đình, cũng không cần phải quan tâm họ hàng gì cả, tự nhiên bà cũng công bằng chính trực. Đúng là vậy ư. Lão Ngô cũng cảm thấy đại tiểu thư này có chút thay đổi nhỏ, thường ngày mặc dù là lanh lợi, nhưng cũng không có tăng cường học quy củ như vậy. Tống Ma Ma cười nói. Điểm này sao lão phu nhân lại không biết, gật đầu cười. Đúng vậy, thiếu nữ mười mấy tuổi, dù là thông minh lanh lợi, nhưng vẫn là tính tình không muốn bị trói buộc như cũ. Nha đầu Tịch Nguyệt này trước kia chính là tìm lý do lười biếng mà. Nhìn sắc mặt lão phu nhân, ý Tống Ma Ma bảo nha hoàn mang tứ tiểu thư ra cửa. Thẩm Nhất Nhất thấy có thể ra ngoài đi bộ, rất là vui sướng. Khéo léo mặc cho nha hoàn mang nàng thu xếp lưu loát. Bé gái 4 tuổi cho dù hoạt bát cũng là dễ mang theo, lại bởi vì ở bên cạnh lão phu nhân từ nhỏ, tính tình cũng tốt, bọn nha hoàn cũng rất thích nàng. Thấy các nàng ra cửa, lão phu nhân mở miệng. Có lẽ cũng là thông suốt hơn một chút đi. Vậy 5 tháng nữa lại có cuộc đại tuyển rồi. Không học tập nhiều, nơi đó đang thịnh, lại có thể. Ồn sao? Tống Ma Ma đi tới sau lưng lão phu nhân đấm vai cho bà. Vu Ma Ma này chắn chắn dạy tốt đại tiểu thư. Lão phu nhân đích thân chọn người, có lý do nào không yên lòng? Lão phu nhân thở dài sâu kín. Mấy năm nay Thẩm gia ngược lại càng thêm suy tàn, văn ca có giỏi cũng chẳng qua là một ngũ phẩm hàn lâm viện thị đục. Mà trong những đứa nhỏ cùng lứa, Bình ca lại không thích văn. Hy vọng có thể ra mặt thông qua thi võ quả là khó khăn càng thêm khó khăn. Lão phu nhân giống như nói một mình, lại giống như nói chuyện với Tống Ma Ma, lại đột nhiên thay đổi đề tài, nói về người khác. Cả đời Tống Ma Ma hầu hạ lão phu nhân đạo lý nào không biết ý kia, nghĩ đến, lúc này lão phu nhân còn đau lòng đại tiểu thư, nếu như đại tiểu thư vào cung được thánh thượng chọn, như vậy, không có hậu thuẫn trong nhà. Nàng càng thêm khó khăn, sẽ trải qua bao nhiêu chua xót trong lòng, cho dù không nói, họ cũng có thể dự đoán được. Đại tiểu thư tài mạo song toàn, lại có Vu Ma Ma dạy, ở trong cung nhất định có thể như cá gặp nước. Như cá gặp nước. Lão phu nhân cười khổ một tiếng, cái này nói dễ vậy sao? Cho dù được chọn hay không, đó đều là sau này hãy nói, hiện tại chúng ta lúc nào cũng phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Vâng. Bên này lão phu nhân lo lắng trùng trùng, nhưng ngược lại bên kia Thẩm Tịch Nguyệt lại nghiêm túc học. Nhìn Vu Ma Ma trước mặt, Tịch Nguyệt nhớ kiếp trước cũng biết một chút chuyện cũ. Nói đến Vu Ma Ma này cũng là một người hiếm thấy. Vốn là lão ma ma trong cung có. Nghĩ được, đã hơn 50 tuổi, một lần ngoài ý muốn lại bị thương nặng, mặc dù không đến nỗi muốn lấy mạng người, nhưng mà trên mặt bà cũng nhiều hơn một vết sẹo dữ tợn. Loại gương mặt này, dĩ nhiên không thể tiếp tục ở lại trong cung, bà cũng là một người hiểu chuyện, vội vàng xin cáo từ rời đi. Từ đó, bà đều ở kinh thành dạy kèm quy củ tại nhà cho các cô nương. Mặc dù nói như thế, những nhà giàu có quyền quý cho dù là hướng về phía bà thế nhưng gương mặt này của bà tự nhiên cũng sẽ không dùng bà. Giờ đây dùng bà cũng chính là một số quý tộc mới hưng thịnh hoặc là một số quý tộc sa sút. Đó vẫn là trong nhà có tiểu thư to gan. Mặc dù dung mạo bà làm cho người khác sợ hãi, nhưng mà Tịch Nguyệt cũng không sợ bà. Cho dù dung mạo bà kinh khủng lại là người nghiêm khắc, nhưng ngược lại là một trưởng lão vô cùng tốt. Bà dạy cho nàng nhiều thứ để cho nàng được lợi không nhỏ. Hướng về phía Vu Ma Ma cười ngọt ngào một tiếng, Tịch Nguyệt khẽ vén áo thi lễ. Vu Ma Ma vốn tưởng rằng mấy ngày nay nghỉ ngơi, đại tỷ Thẩm gia tất nhiên sẽ phải quên một chút quy củ, nhưng mà thấy động tác tiêu chuẩn của nàng cũng vui mừng. Xem ra, ngược lại nàng là một đứa bé quá nhạy cảm với mọi việc. Bổn phận mở ngoặc tròn trách nhiệm và nghĩa vụ đóng ngoặc tròn cũng hành lễ với Tịch Nguyệt, Vu Ma Ma hắng giọng một cái. Lão nô nhận thấy, mặc dù đại tiểu thư nghỉ ngơi mấy ngày trái lại quy củ này cũng không có xa lạ, như vậy rất tốt. Nếu như vì thân thể khó chịu mà sơ sót quy củ, cho dù chính ngươi cảm thấy tình hình có thể tha thứ, nhưng trong mắt người khác, chính là sai phạm lớn. Ma Ma dạy phải. Vu Ma Ma này cũng tốt. Tịch Nguyệt suy nghĩ có chút kỳ quái, lúc mình gặp trong phủ ngược lại đều là người không tệ. Cho dù không để cho nàng thiết kế mẫu, ngược lại cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng mà vào cung thì hoàn toàn không giống nhau. Những người ngựa đi đường trang điểm lên sân khấu, biểu diễn kỹ xảo một người tốt hơn so với một người. Ngay cả biểu muội Vũ Lan của Thẩm Tịch Nguyệt cười cười, đây chính là kết quả chung một người đàn ông sao? Thấy Thẩm Tịch Nguyệt trả lời khéo léo, Vu Ma Ma có chút hài lòng, nhưng mà thấy nàng lại phút chốc sơ ý, liền hơi gõ nàng. Bình thường đại tiểu thư đừng có sơ ý trước mặt người khác, đây không phải chỉ là đối với người nói chuyện với nhau hoặc là tiếp xúc không tôn trọng người khác, sẽ chôn xuống mầm tai họa cho mình. Cho dù là bên người chỉ có hạ nhân, cũng đừng có sơ ý quá nhiều, người như thế nào biết, người bên cạnh người thấy vẻ mặt này của người liền có hay không suy đoán cái gì. Theo bà đã từng dạy, tiểu thư này đại tỷ Thẩm gia không phải xuất sắc, có điều cũng là hết sức học tập. Bà tất nhiên biết Thẩm tiểu thư này là muốn vào cung tuyển tú. Tự nhiên đối với nàng so với những người khác cũng là nghiêm khắc hơn. Tịch Nguyệt hiểu rồi. Thẩm Tịch Nguyệt rất khéo léo. Thấy nàng không có gì, khéo léo trả lời. Thêm việc này trong lòng Vu Ma Ma xem trọng Thẩm tiểu thư thêm một phần. Thật ra thì Thẩm gia này cũng không phải bà chỉ dạy một mình tiểu thư Thẩm Tịch Nguyệt, còn có nhị tiểu thư chi thứ hai Uyển Như, nhưng mà chỉ học được một ngày, Uyển Như tiểu thư liền viện cớ bệnh, sau đó nhị phu nhân phải đi cầu xin lão phu nhân, không chịu học nữa. Vu Ma Ma nhìn đại tiểu thư, ngược lại là nhân tài tốt. Vu Ma Ma không phải là người giấu giếm, nếu gia đình tốn nhiều tiền mời bà dạy tỉ muội trong nhà, bà dĩ nhiên là phải tận hết sức. Chẳng qua chuyện hôm nay ngược lại làm Vu Ma Ma ngạc nhiên, dường như dù là dạy cái gì, đại tỷ Thẩm gia cũng có thể làm tốt trong một lần. Cho dù là làm lễ ra mắt, vấn đáp, quy củ, chủ yếu đều là làm quy củ. Thật sự là tư chất thông minh sao? Nhưng trước đó vài ngày cũng không bằng ngày hôm nay, Vu Ma Ma suy nghĩ một chút, nói không chừng trong khoảng thời gian này mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng mà đại tiểu thư cũng không có sao lãng, không chỉ không có sao lãng mà còn chăm chỉ luyện tập nữa. Việc này cũng tạo thành hiểu lầm, Vu Ma Ma là người nghiêm khắc, tự nhiên cũng yêu thích những cô gái thông minh quy củ đó. Bà cho là Thẩm Tịch Nguyệt là quay về luyện tập nhiều hơn, nhưng không biết kiếp trước Tịch Nguyệt đã ở trong cung 10 năm. Lúc rảnh rỗi khi học quy củ cũng phải nghỉ ngơi, nhưng mà ngược lại Tịch Nguyệt không giống như ngày thường đi dạo trong sân với nha hoàn Cẩm Tâm. Ngược lại ngồi đàng hoàng bên cạnh Vu Ma Ma, hỏi chuyện Tuyển Tú. Bản thân là ma ma giáo dưỡng, hỏi chút ngây thơ luôn không phải là tật xấu. Vu Ma Ma tuy là người nghiêm khắc, nhưng cũng biết Thẩm gia này tìm bà tới đây dạy Thẩm tiểu thư, dĩ nhiên là bởi vì lúc Tuyển Tú mùa thu, cũng mang tất cả phép tắc trong cung nói với Thẩm Tịch Nguyệt. Thật ra thì Thẩm Tịch Nguyệt đã hạ quyết tâm, sau này ngoại trừ phải nịnh bợ hoàng thượng thái hậu nơi đó, cũng là phải chăm chỉ qua lại. Ở kiếp trước nàng không quan tâm tranh thủ tình cảm, phân vị lại thấp, cũng không có làm như vậy, nhưng kiếp này nàng sẽ không. Trung quy mà nói thái hậu có thể đáng tin hơn so với hoàng thượng. Vu Ma Ma là lão nhân trong cung ra ngoài, việc này mọi người đều biết, nhưng mọi người không biết thái hậu lúc còn là hoàng quý phi, bà đã từng phục dịch trong cung lão nhân ra ngài. Nếu không phải Thẩm Tịch Nguyệt đã ở trong cung 10 năm, nhất định không biết điểm này. Mặc dù không phải là đại cung nữ hài lòng nhất bên cạnh thái hậu, nhưng dù sao cũng vẫn từng ở nơi đó. Nàng biết, Vu Ma Ma sẽ không biết rất nhiều, hơn nữa cũng không nhiều lời. Nhưng nàng cũng không phải là tiểu cô nương 13 tuổi ngoài mặt như vậy, trẻ con lừa gạt, nàng không giấu vết hỏi dò yêu thích của thái hậu. Nàng che giấu ý nghĩ của mình vô cùng tốt, mà Vu Ma Ma cũng không nghĩ tới, một tiểu cô nương mười mấy tuổi sẽ có lòng dở thủ đoạn với bà, ngược lại bị nàng lừa gạt chút tin tức muốn biết đi. Một ngày này trôi qua, ngược lại hai người đều hết sức hài lòng. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 3. Cân nhắc tinh tế, Cẩm Tâm Cẩm Linh. Buổi tối lúc trở về, Thẩm Tịch Nguyệt ra hiệu cho Cẩm Linh. Cẩm Linh lập tức chạy đến đấm bóp cho Thẩm Tịch Nguyệt. Học cả một ngày, lúc này thân thể nàng có chút mỏi mệt. Cẩm Linh, hôm nay ta không nhìn thấy mẫu thân, nhị thẩm tam thẩm, họ vẫn chưa về phủ sao? Câu hỏi này của Thẩm Tịch Nguyệt rất có kỹ xảo. Nếu ở trong phủ, dĩ nhiên sẽ phải đến chỗ lão phu nhân thỉnh. Còn về việc là hôm nay đi ra ngoài hay mấy ngày trước xuất môn, ra ngoài để làm gì, theo như tính tình của Cẩm Linh, nhất định sẽ nói rõ ràng. Còn không phải sao? Nhưng mà nô tỳ nghe nói, một hai ngày tới sẽ trở về. Đều nói thanh âm tự này rất linh, chờ đến lúc tiểu thư Tuyển Tú, cũng nên xin lão phu nhân đi đến đó cầu bái. Cẩm Linh đơn thuần hơn Cẩm Tâm nhiều. Thẩm Tịch Nguyệt có chút kinh ngạc, thanh âm tự này nàng biết, nhưng vào năm 13 tuổi này, bọn họ rõ ràng không đi thanh âm tự. Nàng che giấu sự giật mình của bản thân, chẳng lẽ không phải việc gì cũng giống như kiếp trước, có vài chuyện xảy ra biến hóa. Cho dù chỉ là một chuyện nhỏ, nàng vẫn kinh sợ đến siết chặt nắm đấm. Từ sau khi rơi xuống nước, đầu óc ta có chút không rõ ràng, Cẩm Linh, tại sao mấy người bọn họ lại cùng nhau đi thanh âm tự? Tiểu thư, người không thoải mái ở đâu, nô tỳ đi tìm đại phu. Cẩm Linh có chút nóng nảy, tiểu thư vừa nãy còn khỏe mạnh, sẽ không có chuyện gì chứ? Không sao, chỉ là trí nhớ của ta có chút kém đi, những thứ khác đều ổn. Cẩm Linh cẩn thận quan sát tiểu thư nhà mình, thấy nàng quả thật không sao mới. Tâm, tiểu thư quên sao, đây không phải là vì lão phu nhân nghe nói thanh âm tự hương khói cực thịnh, muốn đi cầu phúc cho Thẩm gia sao? Mấy vị phu nhân sao có thể không theo đạo lý? Nhưng, ngờ, một ngày trước khi lên đường, lão phu nhân lại nhiễm phong hàn, vì vậy liền ủy thác hoàn toàn mọi chuyện cho ba vị phu nhân. Nhưng nô tỳ đoán chừng cũng trở về rồi, nghe nói đã tới thông huyện rồi. Đúng là đã đến rồi. Thẩm Tịch Nguyệt gật đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng ầm ầm. Nhìn sắc trời buổi tối e là sẽ mưa. Cẩm Tâm từ ngoài cửa đi vào, bưng hoa quả đã rửa sạch để lên trên bàn. Mùa xuân của Nam Thấm Quốc luôn như vậy, thường mưa vào ban đêm, nhưng không mưa to, mưa giả dít không ngừng, mưa bụi dày đặc nghiêng nghiêng đan vào nhau nhẹ nhàng rơi xuống, giống như là hơi nước. Thời tiết như vậy, người Nam Thấm Quốc đã sớm quen thuộc. Dường như sau buổi tối có mưa, không khí ban ngày sẽ vô cùng trong lành. Thẩm Tịch Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mặc dù lúc này sấm sét ầm ầm, nhưng mưa không lớn, vẫn giả dích như cũ. Đương nhiên rồi, tiểu thư, nếu như ngày mai không tạnh mưa, người có muốn ngừng học không? Cẩm Tâm quan tâm hỏi. Ngày trước Thẩm Tịch Nguyệt thường mượn lý do như vậy để ngừng chương trình học. Cẩm Tâm cũng hỏi một câu theo thói quen. Không cần. Nàng không phải là một nữ hài tử, tất nhiên biết đối với mình thế nào là tốt. Vâng. Cẩm Tâm cũng không quá ngoài ý muốn với đáp án này, dù sao hôm nay tiểu thư với Vu Ma Ma cũng rất vui vẻ. Dặn phòng bếp, hôm nay chuẩn bị nước cho ta sớm một chút, ta có chút mệt mỏi. Cẩm Tâm vâng lệnh rời đi, vừa ra khỏi cửa liền thấy Cẩm Tố cô nương trong phòng lão phu nhân xòe dù đi tới. Hai bên đều tự chào hỏi. Lúc này Cẩm Tố tỉ tỉ tới đây là có chuyện gì? Cẩm Tâm và Cẩm Tố đều là nha hoàn hầu hạ trong Xuân Huy Viên, quan hệ dĩ nhiên tốt hơn so với những nha hoàn của các viện khác. Thấy Cẩm Tố tới đây thân thiết nhiệt tình kéo nàng vào cửa. Tiểu thư nghỉ ngơi rồi sao? Lão phu nhân có chuyện muốn căn dặn tiểu thư. Sau khi bẩm báo, Cẩm Tâm đưa Cẩm Tố vào trong phòng. Tổ mẫu có gì căn dặn? Cẩm Tố hơi phúc thân, sau đó mở miệng. Sáng mai mấy vị phu nhân sẽ trở về, nếu như đại tiểu thư không có việc gì thì hãy đi ra ngoài cửa nghênh đón. Thẩm Tịch Nguyệt gật đầu đồng ý, sau đó cũng không nói mấy lời xã giao với Cẩm Tố, khoát tay cho nàng rời khỏi. Cẩm Tố cũng thấy rõ đại tiểu thư tương đối mệt mỏi, bệnh nặng mới khỏi lại học quy củ cả một ngày, dĩ nhiên là sẽ mệt mỏi. Trong mấy tỷ muội, mấy nha hoàn trong phòng lão thái thái đều thích đại tiểu thư và tứ tiểu thư, vốn dĩ ở cùng nhau, quan hệ dĩ nhiên cũng thân cận hơn. Mà tính tình của đại tiểu thư và tứ tiểu thư lại tốt hơn nhiều, tự nhiên bọn nha hoàn cũng thích hai vị này. Cẩm Tố lớn hơn Cẩm Tâm 3 tuổi, nàng căn dặn Cẩm Tâm. Chuyện gì cũng phải chăm sóc tiểu thư. Dù sao thì tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi. Được. Tỷ tỷ, muội muội hiểu rồi. Cẩm Tố dặn dò Cẩm Tâm mấy câu rồi xòe dù ra, Cẩm Tâm cũng muốn đi căn dặn phòng bếp chuẩn bị nước, hai người liền đi cùng nhau. Ban đêm, Thẩm Tịch Nguyệt rửa mặt xong, dựa vào đầu giường, lật dở cuốn sách giải trí trong tay, tuy vậy nhưng tâm trí của Thẩm Tịch Nguyệt đã trôi dạt đi xa. Đây vốn là chuyện kiếp trước chưa từng xảy ra. Nàng có chút không hiểu, nhưng mà rất nhanh nàng đã chấn định lại, mọi việc há có thể đều giống như kiếp trước, nếu như mọi chuyện đều y như kiếp trước thì sao bản thân nàng lại ngồi đây chứ? Bản thân nàng cũng không thể hoàn toàn dựa vào trí nhớ của kiếp trước, có những thứ kinh nghiệm kia chắc chắn là dệt hoa trên gấm, nhưng không thể hoàn toàn đi theo kiếp trước. Những người kiếp trước đối tốt với ngươi, kiếp này gặp chuyện tương tự thì chưa chắc sẽ trung thành với ngươi. Mà người kiếp trước đối đầu với ngươi, kiếp này cần cẩn thận một chút. Nếu có thể trọng sinh một lần nữa thì trách nhiệm của nàng là bảo vệ cho Thẩm gia. Mà chỉ có ở nơi cao thì mới có thể bảo vệ cho Thẩm gia. Bây giờ là tháng 4, cách tháng 10 còn nửa năm nữa, Thẩm Tịch Nguyệt dứt khoát bỏ sách xuống, bẻ ngón tay, những việc phải làm, phải học có quá nhiều. Tính thế nào thì cũng không đủ thời gian. Thẩm Tịch Nguyệt lại nghĩ tới vấn đề thị nữ kiếp trước, lúc nàng vào cung chỉ là một bát phẩm uyển thị. Cung quy của Nam Thấm Quốc quy định từ bát phẩm trở xuống không có quyền mang bất cứ người nào vào cung. Từ tứ phẩm tới thứ thất phẩm được phép mang theo một tỳ nữ. Từ tứ phẩm trở lên đặc biệt được phép mang theo hai tỳ nữ. Đời trước nàng coi như là tự mình cô độc một người vào cung, mà Cẩm Tâm Cẩm Linh cũng giữ lại ở trong phòng của lão phu nhân. Đời này, nếu như nàng có thể thay đổi số mạng có biểu hiện tốt, chỉ cần có thể nâng phân vị thì nàng có thể mang thị nữ vào cung. Cẩm Linh tính tình đơn thuần, không thích hợp vào cung, nhưng Cẩm Tâm tâm tư tinh tế, ngược lại là người thích hợp. Hơn nữa ở trong cung đã lâu nên dĩ nhiên nàng biết có một người trung thành hiểu ý là đáng quý cỡ nào. Đời trước đến lúc Thẩm gia bị diệt, Cẩm Tâm cũng chưa lấy chồng, nếu như nàng có thể mang nàng ấy vào cung thì vô cùng thích hợp. Chỉ cần nâng một phân vị, mặc dù chỉ là một phân vị nhưng tòng thất phẩm và chính bát phẩm vẫn có khác biệt, đó vừa hay là điểm giới hạn. Thẩm Tịch Nguyệt cắn môi suy nghĩ. Thái hậu không thích nữ tử quyến rũ, mà mình lại mặt mày ẩn tình, vừa vặn thuộc loại này. Mà đối với hoàng thượng mà nói, mình chỉ là đồ chơi, một công cụ lấy lòng hắn. Nếu như thái hậu không thích, phân vị của nàng tất sẽ cực thấp, kiếp trước nàng không hiểu, cũng không có nghĩa là hiện tại không hiểu. Ngoài ra lúc điện tuyển cũng chính là lúc phải biểu diễn tài nghệ, kiếp trước, nàng đàn một từ khúc. Chỉ có thể nói là không tốt cũng không tệ. Hai vị trí cuối cùng tấy nhiên nàng đành phải làm một bát phẩm uyển thị. Hiện tại xem ra lúc điện tuyển nịnh hót thái hậu mới là chánh đạo. Việc là do con người làm, tự mình nỗ lực rồi cho dù có không thành công nhưng cũng không có gì phải hối hận. Cẩm Tâm, Cẩm Linh, Thẩm Tịch Nguyệt gọi người. Cẩm Tâm, Cẩm Linh ở phòng ngoài, nghe được tiếng gọi của Thẩm Tịch Nguyệt vội vàng vén rèm lên đi vào. Tiểu thư có gì căn dặn? Hai nha đầu vào cửa. Hai người các ngươi ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói với các ngươi. Cẩm Tâm, Cẩm Linh liếc mắt nhìn nhau, khéo léo ngồi xuống, không biết tiểu thư nhà mình muốn nói gì nhưng nhìn vẻ mặt của nàng chắc là chuyện quan trọng. Nhìn hai người, Thẩm Tịch Nguyệt đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi cũng biết, mùa thu năm nay ta phải vào cung tuyển tú. Hai người cùng gật đầu. Các ngươi từ nhỏ lớn lên cùng ta, nói thật lòng, hai người giống như tỷ tỷ của ta. Thẩm Tịch Nguyệt thấy hai người dường như muốn nói gì liền ngăn lại, tiếp tục nói. Chuyện tuyển tú này kết quả chúng ta không đoán trước được. Nhưng chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện, nếu như ta trúng tuyển tứ phẩm trở lên là muốn cũng không được, quý nữ kinh thành cũng chưa chắc được đứng hàng đầu. Ta hiện tại chỉ có thể nỗ lực học nhiều xem nhiều, nếu như chọn chúng, ta cầu xin có thể từ tòng thất phẩm trở lên, quy củ của Nam Thấm Quốc chúng ta các ngươi cũng biết. Tòng thất phẩm trở lên mới có thể mang một thị nữ vào cung. Cẩm Tâm, Cẩm Linh cứ ngơ ngác nhìn Thẩm Tịch Nguyệt. Nếu như ta lạc tuyển hoặc chỉ là bát phẩm, vậy những điều chúng ta nói hôm nay không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu như một khi ta có thể được tòng thất phẩm trở lên, như vậy, hai người các ngươi tất có một người phải theo ta vào cung. Tiểu thư, hai người lẩm bẩm, không biết nên nói thêm điều gì. Ta đã nghĩ rồi, ta hy vọng người này là Cẩm Tâm. Cẩm Tâm và Cẩm Linh cùng trợn to hai mắt. Các ngươi đều là thân nhân của ta, nhưng có một số việc không thể theo ý của chúng ta. Hai người các ngươi, từ nhỏ phụ mẫu Cẩm Tâm đều đã mất, nàng bị bán cho Thẩm gia chúng ta, tính tình chứng trạc, tâm tư linh hoạt. Cẩm Linh lại khác, Cẩm Linh, cha mẹ ngươi đều là người làm lâu năm của Thẩm gia chúng ta, hơn nữa ngươi đơn thuần lanh lợi. Nếu để cho ngươi vào cung với ta, sau này như thế nào còn chưa biết. Năm đó mẹ ngươi khó khăn lắm mới sinh được ngươi, nhà các ngươi chỉ có mình ngươi, ngươi tuyệt không thể vào cung với ta được. Tiểu thư, tiểu thư. Cẩm Linh bật khóc. Ta tính, nếu như có thể, Cẩm Tâm sẽ theo ta vào cung. Cẩm Linh, ngươi lưu lại chăm sóc tứ tiểu thư giúp ta. Nhất nhất đơn thuần, mà tổ mẫu tuổi cũng đã cao, không thể nào che chở cho nó cả đời được. Mấy nha đầu bên người nó, mặc dù đối với nó cực tốt, nhưng lại không có tâm nhãn, ngươi lớn hơn bọn họ mấy tuổi, nếu như ta vào cung, ngươi giúp ta chăm sóc nhất nhất có được không? Cẩm Tâm ngươi cũng vậy, nếu như cuối cùng các ngươi không thể vào cung, ta sẽ xin tổ mẫu sắp xếp các ngươi tới chỗ tứ tiểu thư. Các ngươi hãy chăm sóc nó cho thật tốt. Giọng nói của Thẩm Tịch Nguyệt có chút nghẹn ngào. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 4. Hỉ Doanh Môn, nữ quyến trở về. Cẩm Tâm, Cẩm Linh dĩ nhiên là hiểu được ý định này của tiểu thư là tốt đối với các nàng. Hai người khóc mà ưng thuận.

Cẩm Linh ca ca hẳn là sắp trở về phải không? Nô tỳ nghe phụ thân nói, hình như là sắp về rồi. Phụ thân của Cẩm Linh là nhị quản gia trong phủ, biểu ca của nàng ấy lại là người hầu bên cạnh đại ca Thẩm Thư Bình, cũng nhờ có quan hệ này nên phụ thân của nàng ấy biết tin tức về đại ca rõ hơn một chút. Thẩm Tịch Nguyệt gật gật đầu, sắp trở về là tốt rồi. Mấy ngày trước đây chợt nghe lão phu nhân nhắc tới ca ca sắp trở về nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng người, nghĩ hẳn là đi đường chậm trễ. Kỳ thật lần ngày đi Thanh Tuyền tự, nàng hy vọng có ca ca của mình đi cùng. Về phần nguyên nhân, nàng cười lạnh, ca ca rời kinh còn có thể gặp được người kia sao? Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 6. Biểu tỷ muội khẩu Phật tâm xà. Trong nháy mắt, bây giờ đã đến tháng 7, Vu Ma Ma là người nghiêm cẩn, nói thẳng mình đã không có khả năng dạy cho Thẩm Tịch Nguyệt nữa, kiên quyết chào từ biệt. Tịch Nguyệt không chịu, nhưng cuối cùng không đấu lại sự kiên trì của Vu Ma Ma. Lão phu nhân thấy bà cố ý muốn đi cũng đồng ý. Vu Ma Ma cứng nhắc nghiêm cẩn như vậy cũng đã nói không có khả năng dạy cho Tịch Nguyệt nữa, chắc là như vậy rồi. Trước khi chuẩn bị đi, Vu Ma Ma nhìn Thẩm Tịch Nguyệt cuối cùng không nhìn được sẵn dò. Ta và cô nương sống chung những ngày qua, lại còn hơn ở chung với người khác mấy năm. Cô nương là một người tốt, nhưng lão nô có đôi lời muốn sẵn dò cô nương. Ma Ma, mời dạy. Thẩm Tịch Nguyệt lôi kéo tay Vu Ma Ma, hốc mắt hồng hồng, hình như cực kỳ không nỡ xa bà. Đây cũng là tự nhiên, hai người ở chung mấy tháng nay. Vu Ma Ma là kiểu người gì thì dĩ nhiên Tịch Nguyệt hiểu được. Người tóm lại là có tình cảm. Cô nương thông tuệ, nhưng hoàng cung có lẽ không cần người quá thông tuệ. Lời này rất lớn mật, nếu như không phải Vu Ma Ma vô cùng thích nàng có lẽ cũng sẽ không nói như vậy với nàng. Nghiêm túc gật gật đầu. Lời của Ma Ma Tịch Nguyệt sẽ nhớ. Cũng chính bởi vì có Vu Ma Ma dạy, Tịch Nguyệt thay đổi mới có thể giấu giếm mọi người, mặc kệ là quy củ bên trên hay trong lời nói, nàng đều có thể thoái thác vì nàng học quy củ. Mà Vu Ma Ma lại cho rằng nàng có thiên tư thông minh. Cũng do ban ngày không học quy củ, Tịch Nguyệt sắp xếp tất cả các thứ cần học vào ban ngày. Thật ra thì nói là tất cả các thứ cần học, chẳng qua chỉ là đánh đàn, học múa, thêu. Phân biệt mấy loại thuốc mà thôi. Thật ra thì không ít nhà có cô nương vào cung tuyển tú sẽ tìm người đứng đầu bảng trong thanh lâu tới dạy cô nương một số quy củ lấy lòng thiên gia. Nhưng cũng bởi vì kết cấu gia đình của Thẩm gia đơn giản, người cũng không có dã tâm quá mạnh mẽ, dĩ nhiên không nghĩ tới phương diện này. Ngược lại, Tịch Nguyệt lại nghĩ tới chuyện này, nhưng nàng cảm thấy nàng hoàn toàn không cần phải học thứ này. Kiếp trước nàng sinh sống ở trong cung 10 năm, cái gì chưa từng thấy qua. Tiểu thư, bây giờ Cẩm Tâm cũng quy củ hơn nhiều so với trước kia, mặc dù trước kia cũng rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn không giống như sau khi được dạy dỗ. Có chuyện gì? Tịch Nguyệt mặc một bộ váy dài trắng ngà, lặng lặng đứng cạnh bờ hồ ngắm hoa, hình ảnh tốt đẹp kia đều bị Cẩm Tâm nhẫn tâm phá hư. Khẽ cúi chào, Cẩm Tâm mở miệng. Biểu tiểu thư sai người gửi thiệp đến trong phủ, mời người qua phủ ngắm hoa. Biểu tiểu thư là nữ nhi của tam di của Thẩm Tịch Nguyệt, Trần Vũ Lan. Hai người vẫn luôn chơi không tệ, Tịch Nguyệt hơi cong môi một cái, thật đúng là không tệ. Hiện tại Trần Phủ hơi mạnh hơn so với Thẩm Phủ của bọn họ, mà thời điểm mới vào cung, biểu muội Vũ Lan cũng cao hơn nàng một phân vị. Vũ Lan thường tổ chức tụ hội như vậy, muốn mời các vị tiểu thư có gia cảnh tương tự hoặc hơi cao, nhưng có giao tình qua phủ du ngoạn, vừa là liên lạc tình cảm, cũng là bí mật quan sát mọi người. Trước kia Thẩm Tịch Nguyệt không biết điểm này. Thời điểm trước kia, nàng và Vũ Lan là tỷ muội tình thâm, nhưng sau khi vào cung thì không có chuyện như vậy nữa. Nàng ta tính kế đầu tiên chính là nàng. Tịch Nguyệt cười nắm chặt khăn. Báo cho Vũ Lan một tiếng, nói thời gian có hạn mà ta phải học nhiều thứ, trong nhà không cho ta ra cửa. Mặc dù Cẩm Tâm có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn không hề nói gì rồi làm theo. Mặc dù Tịch Nguyệt từ chối Vũ Lan, nhưng ngày thứ hai Vũ Lan liền chuyển thiệp muốn đến thăm nàng. Tất cả đều trong suy nghĩ của Tịch Nguyệt, từ trước tới nay Vũ Lan luôn là người mặt ngoài qua lại thân thiết cùng với nàng, thực tế lại ganh đua so sánh kịch liệt. Nàng ta có thể chịu được những người khác mạnh hơn nàng ta, nhưng lại cảm thấy biểu tỷ của mình mạnh hơn nàng ta là một loại sỉ nhục, điểm này vẫn luôn khiến Tịch Nguyệt không thể hiểu rõ. Với tính tình của nàng ta, nghe nói nàng ở trong phủ học tập, dĩ nhiên muốn đi qua dò xét một phen. Sau khi sống lại nhìn thấy Vũ Lan mới 10 tuổi, Tịch Nguyệt nghĩ, cho dù kiếp trước bảo dưỡng tỉ mỉ, thời gian vẫn lưu lại dấu vết trên người các nàng. Nhìn từ xa, Trần Vũ Lan mang theo nha hoàn Lan Nhi bên cạnh chậm chậm tới. Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ, trên đầu Vũ Lan mới lên một búi tóc, tóc còn sót lại thả xuống, búi tóc hai bên cũng cài châm hoa cực kỳ thanh nhã. Lại nhìn diện mạo, có thể do còn bé. Gò má vẫn còn có chút non nớt, nhưng cũng lộ ra dịu dàng. Đúng rồi, nàng ta vẫn luôn làm cho người ta cảm thấy dịu dàng, nhưng diện mạo lại luôn làm cho người ta coi thường. So sánh với váy dài màu đỏ diễm lệ của Tịch Nguyệt, nàng ta mặc một bộ váy trắng nhạt thuần khiết, mặc dù cùng hệ màu, nhưng ngược lại làm cho người ta cảm thấy khác biệt trời vực. Tịch Nguyệt là mỹ hoặc, còn nàng ta lại là dịu dàng như nước. Vũ Lan gặp qua biểu tỷ, khẽ cúi chào, lễ nghi cũng chu đáo. Đó là tự nhiên. Cũng mong đợi cô nương nhà mình có thể ngư dược long môn, sao có thể không dạy nhiều hơn trước đó. Ngư dược long môn, giống như cá vượt vũ môn. Biểu muội, nàng vội vã tới đỡ Vũ Lan. Tính tình Vũ Lan nóng nảy giống như giữ chặt tay nàng, hai người tay nắm tay ngồi xuống, một cảnh hòa thuận vui vẻ. Mặc kệ là Cẩm Tâm hay Lan Nhi đều là đại nha hoàn đắc lực bên cạnh hai người, cũng không cần tránh cái gì. Vũ Lan phải oán giận biểu tỷ rồi, hôm qua muội mở tiệc trong phủ mời các tỷ muội, biểu tỷ cũng không tới tham gia, muội thật sự đau lòng. Mười phần tư thái của tiểu nữ nhi. Nếu tỷ học nhiều thứ giống như biểu muội, có lẽ bây giờ cũng không cần gấp gáp như vậy. Nàng cố làm ra vẻ ưu sầu. Biểu tỷ lại quen giễu cợt muội muội, thấy biểu tỷ không thể ra cửa, không phải muội muội cũng lập tức tới đây thăm tỷ sao? Đưa tay nhéo hai má của Vũ Lan, Tịch Nguyệt trêu chọc. Cũng biết muội muội đối xử với tỷ cực tốt. Đúng rồi biểu tỷ, nghe nói Lâm thị. Vũ Lan dừng một chút, nhìn kỹ vẻ mặt Thẩm Tịch Nguyệt. Bà ấy có thai. Lâm thị vừa là biểu di của Thẩm Tịch Nguyệt, cũng là biểu di của Trần Vũ Lan, nhưng nàng ta lại vẫn gọi bà ấy là Lâm thị. Đúng vậy, mẫu thân có tin vui, phụ thân mong mấy năm cuối cùng hôm nay cũng đạt được ước muốn, ngược lại phải cảm ơn tổ tiên che chở. Đây cũng không phải lời Thẩm Tịch Nguyệt nên nói dưới tình huống bình thường, trước kia khi nhắc tới Lâm thị, nàng đều không nói nhiều. Sự dạy dỗ và lương thiện khiến cho nàng ghét một người nhưng cũng sẽ không tùy tiện bôi đen. Nhiều lắm chỉ là không để ý thôi. Nhưng hôm nay nàng lại thật sự vui mừng vì trong nhà, điều này làm cho Vũ Lan có chút nhìn không hiểu. Biểu tỷ, tỷ. Dáng vẻ nàng ta có chút lo lắng. Tịch Nguyệt lôi kéo tay Vũ Lan, nhẹ nhàng nhìn nàng ta. Biểu muội. Mặc kệ lần này tỷ có được chọn trong tuyển tú hay không, theo tuổi của tỷ cũng nên có hôn phối rồi. Mẫu thân này dù sao đối xử với tỷ coi như tạm được. Tỷ đi, muội muội còn nhỏ. Nàng muốn nói lại thôi, rất thông minh dừng câu chuyện lại, nhưng cũng làm cho Vũ Lan cho rằng sở dĩ thái độ của Thẩm Tịch Nguyệt đối với Lâm thị khá hơn hoàn toàn là bởi vì Thẩm Nhất Nhất. Nàng lo lắng cho Thẩm Nhất Nhất. Nàng ta không hiểu, không phải Thẩm Nhất Nhất có lão phu nhân che chở sao? Nhưng nàng ta cũng suy nghĩ nhiều, lập tức lại liên tưởng đến tuổi của lão phu nhân, than một tiếng. Vỗ vỗ tay Thẩm Tịch Nguyệt. Biểu tỷ đừng suy nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện còn có biểu ca nữa, coi như biểu ca không thể làm gì, còn có mẫu thân muội, chắc bà ấy sẽ không nhìn người khác ức hiếp biểu muội Nhất Nhất. Ừ. Nghe lời này của muội, lòng tỷ cũng thoải mái hơn. Biểu tỷ có chuyện gì thì hãy nói với muội, bất kể thế nào thì tỷ muội chúng ta cũng không có gì giấu nhau. Nói không chừng về sau tỷ vào cung, muội không được chọn, chúng ta còn không có cơ hội gặp lại đấy. Khi nói chuyện Vũ Lan làm ra vẻ cực kỳ đau lòng. Biểu muội nói bậy bạ gì đấy, muội mới là tài nữ tinh thông cầm kỳ thư họa, nếu như muội không được tuyển, vậy tỷ đây là khóc. Vũ Lan dậm chân hờn dỗi một tiếng biểu tỷ. Hai biểu tỷ muội tay cầm tay, tự nói những lời nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùng chân thành. Sau đó Thẩm Tịch Nguyệt lại làm nũng với Vũ Lan, đánh cổ cầm một lần, cũng nhảy múa một lần. Hai người vẫn chơi đến gần tối, Vũ Lan mới hài lòng rời đi. Thì ra Cẩm Tâm đã sớm cảm thấy Vũ Lan tiểu thư không ngoan ngoãn giống như bề ngoài, dường như khắp nơi đều sẽ tranh với tiểu thư nhà mình. Chỉ thấy tiểu thư tốt với nàng ta hơn, Cẩm Tâm cũng không nói gì. Nữ hài tử không có làm mình làm mẩy, thỉnh thoảng nàng vẫn giận dỗi với Cẩm Linh đấy. Có lẽ tiểu thư từ chối lời mời của Vũ Lan tiểu thư, nàng đã cảm thấy có chút không đúng lắm. Hôm nay thấy Vũ Lan tiểu thư khuyến khích tiểu thư nhà mình biểu hiện tài nghệ, nàng đã không thích rồi, không biết vì sao trong lòng nàng luôn cảm thấy hơi khó chịu. Tiểu thư, hôm nay biểu tiểu thư đến thăm, giống như đặc biệt nhìn người học như thế nào. Cẩm Tâm nhắc nhở tiểu thư nhà mình. Tịch Nguyệt cười, sao nàng lại không biết chứ, Vũ Lan nhận được câu trả lời của nàng, dĩ nhiên không yên lòng muốn đến xem. Mặc dù tài đánh đàn và tài múa của nàng đều không xuất sắc, đây là tài nghệ thật sự của nàng, nhưng lòng dạ Vũ Lan sâu, sợ là chưa chắc sẽ tin, nàng muốn chính là nàng ta không tin. Nếu như bởi vì nàng giấu giếm thực lực, tất nhiên Vũ Lan trở về sẽ phải luyện tập nhiều hơn, như vậy cũng không sẽ tổ chức mấy bữa tiệc kế tiếp nữa. Đây là nàng chắc chắn, mặc dù nàng sẽ bắt ca ca đi trước, nhưng cũng khó bảo đảm lúc trở về không gặp phải người gọi là tẩu tử, đó. Vũ Lan không có thời gian tổ chức bữa tiệc, đương nhiên ca ca sẽ không gặp được người kia. Thật ra thì ngăn chặn mầm họa do ca ca gieo xuống cũng không khó, nhưng nàng thay đổi số mạng. Có thể sẽ xảy ra những chuyện khác hay không? Nàng không dám đảm bảo, cho nên nàng muốn dùng sức lực của mình để bảo vệ Thẩm gia. Ở kiếp trước cũng bởi vì ca ca chém giết tẩu tử và gian phu đó, kết quả mới đưa tới họa sát thân phía sau. Nghĩ đến nữ nhân đương vụng trộm mà vẫn còn hùng hồn, Thẩm Tịch Nguyệt căm hận. Trong cung nữ nhân ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đoạt, chẳng qua là vì ăn sủng của trượng phu, vinh dự của gia tộc. Cho dù xấu xa, nàng cũng có thể hiểu được. Nhưng nàng ta làm ra chuyện bỉ ổi như thế còn hại Thẩm gia bọn họ, nàng quyết không thể bỏ qua điểm này. Thẩm Tịch Nguyệt nắm chặt nắm tay. Ký sự hậu cung. Tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 7. Hơ trai trở về thổ lộ tình cảm chia sẻ tâm tư. Thẩm Tịch Nguyệt ngủ say, sáng sớm đã nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Bình thường dưới tình huống này, nhất định là có chuyện xảy ra. Nàng mơ mơ màng màng ngồi dậy. Cẩm Tâm. Giọng nói có chút khàn, có lẽ là do đêm qua suy nghĩ quá nhiều, có chút nóng thôi. Nàng âm thầm lắc đầu với bản thân, gấp cái gì, mọi việc cũng không thể giải quyết trong chốc lát. Khẽ nâng khóe miệng với cái gương đồng trên bàn, như vậy mới đẹp. Bên ngoài Cẩm Tâm nghe thấy âm thanh tiểu thư nhà mình rời giường, vội vàng đi vào phục vụ. Cẩm Tâm, có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy? Vẻ mặt Cẩm Tâm hớn hở. Bẩm tiểu thư, đại thiếu gia đã về rồi. Nghe nói Thẩm Thư Bình từ biên quan chạy về, dù Thẩm Tịch Nguyệt đã có chuẩn bị, nhưng vẫn rất kinh hỉ. Từ lúc trọng sinh tới nay, nàng vẫn chưa nhìn thấy ca ca. Nhanh, sửa soạn giúp ta muốn đi gặp ca ca. Tịch Nguyệt có chút nóng vội. Đối với ca ca, khắc sâu trong trí nhớ của nàng, lại là một khắc điên kia. Ca ca của nàng bị ép điên, bị nữ nhân kia, bị Liên gia ép điên rồi. Chờ Tịch Nguyệt sửa soạn thỏa đáng rời khỏi viện, chỉ thấy trong sân một nam tử toàn thân hơ khí đứng ở đó. Ca ca. Thì ra ca ca đứng trong sân đợi nàng. Nguyệt Nhi. Để ca ca nhìn một chút. thân thể muội sao rồi? Hắn đang nói đến chuyện rơi xuống nước mấy tháng trước. Thẩm Tịch Nguyệt hốc mắt hơi ửng đỏ, nam tử. Hơ khí trước mắt và Thẩm Thư Bình bị điên trong ngục là cùng một người. Thấy Thẩm Tịch Nguyệt như vậy, Thẩm Thư Bình có chút hốt hoảng. Sao vậy? Muội vẫn chưa khỏe. Không thoải mái chỗ nào. Ta đi tìm đại phu cho muội. Kéo tay áo của ca ca, Tịch Nguyệt đáng thương lắc đầu. Muội không sao, chỉ là đã lâu không gặp ca ca, có chút nhớ. Thẩm Thư Bình nghe nàng nói như vậy, sững sốt một chút, đuổi người làm trong sân đi ra ngoài. Hai người ngồi ở nơi Thẩm Tịch Nguyệt thường nghỉ ngơi trong sân. Muội vì mẫu thân mang thai cảm thấy thương cảm. Nguyệt Nhi, muội phải biết, mặc kệ như thế nào, nàng ta vẫn là mẫu thân trên danh nghĩa của chúng ta. Trước kia mỗi khi Thẩm Thư Bình trở về cũng không được đối xử như vậy, hôm nay thấy nàng như thế, cho là nàng là lo lắng đứa bé trong bụng Lâm Thị. Thật không ngờ ca ca lại nghĩ sai đến như vậy, nàng lắc đầu một cái. Nguyệt Nhi cũng không có thương cảm vì chuyện này, nếu như muội thương cảm vì chuyện này, vậy nhiều năm qua, muội đã sớm bị chưa sót làm cho chết rồi. Phụ thân không quan tâm đến bọn họ làm bọn họ cảm thấy rất mất mát. Vậy muội làm sao vậy? Thẩm Thư Bình có chút không tin. Ca ca, muội chỉ vì rất lâu rồi không được gặp huynh có chút nhớ huynh. Còn vài ngày nữa là muội phải vào kinh tham gia tuyển tú rồi, nếu như được chọn, như vậy chúng ta sợ là cơ hội gặp mặt một lần trong năm cũng không có, muội nghĩ đến những thứ này thì hết sức thương cảm. Thẩm Thư Bình xoa dịu bầu không khí, trêu vẹo. Muội làm sao biết được mình nhất định sẽ trúng tuyển? Không biết thẹn. Thật ra thì hắn cũng không hy vọng muội của mình trúng tuyển. Hoàng cung nội viện này, gia thế bọn họ lại bình thường, mặc dù phụ thân là ngũ phẩm, nhưng rốt cuộc cũng không phải là nơi thực quyền, sợ vào cung rồi muội sẽ gặp khó khăn. Nhưng tất cả những thứ này hắn đều không nói, nếu không thể thay đổi sự thực này, hắn sao có thể nhiễu loạn tâm trí của muội? Cứ cho như không trúng tuyển, muội cũng phải xuất giá, cũng chẳng khác nhau là mấy. Hơn nữa muội biết, muội nhất định sẽ được chọn. Nàng nhất định sẽ trúng tuyển, chẳng qua là phân vị như thế nào thôi. Sở dĩ có lòng tin như vậy cũng không phải là vì ký ức trước đây. Nàng có một đòn sát thủ, có lẽ sẽ khiến cho Thái hậu nhìn nàng thêm vài lần. Mà mấy lần này chỉ cần nàng biết cách sử dụng, ít nhất bước đầu tiên của nàng sẽ thuận lợi. Nhìn dáng vẻ tự tin của muội, Thẩm Thư Bình xúc động. Khi nào thì muội của ta đã lớn như vậy rồi? Tịnh Nguyệt cũng không có hỏi Thẩm Thư Bình có đi thỉnh hay không, nàng biết mặc dù có đôi lúc ca ca làm việc lỗ mãng, nhưng những vấn đề về lễ tiết này sẽ không phạm phải sai lầm. Ca ca, ý tổ mẫu là muốn muội đi thăm viếng Thanh Tuyền Tự một chuyến, mẫu thân đi tham bái lần này, liền chẩn ra có thai, có lẽ thành tâm thì mọi việc sẽ như ý, muội tiến cung tuyển tú rồi cũng nên tham bái một lần. Cầu tâm, huynh đi cùng muội có được hay không? Khuôn mặt vui vẻ của nàng nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn ca ca, trong mắt tràn đầy hy vọng. Được, Thẩm Thư Bình đồng ý mà chẳng cần phải suy nghĩ. Ca ca thật tốt với muội. Năm đó cũng là khoảng thời gian này ca ca từ biên quan trở lại, đi đến chỗ Di Mẫu tham gia yến hội của Vũ Lan. Sau gặp được tẩu tẩu Trần Như Mộng, nếu nàng sống lại, vì tẩu tẩu này tuyệt đối không thể vào cửa. Liếc nàng một cái. Tùy theo ý muội vậy, cũng đã nói rồi, nếu không thì làm sao có chuyện này được. Muội không hiểu được, trên đường đi biên quan lần này ta nghe được tin muội rơi xuống nước, đã rất lo. Trong mắt của hắn một mảnh thâm thúy, trong nhà này chân chính sống nương tựa lẫn nhau, còn không phải là ba huynh muội bọn họ. Ca ca. Thẩm Tịch Nguyệt cầm tay Thẩm Thư Bình, mắt nhìn không thấy đáy. Muội sẽ chăm sóc cho mình thật tốt, cứ cho là không phải vì bản thân, muội cũng phải vì nhất, vì huynh. Vì tổ mẫu vẫn chăm sóc chúng ta, cũng vì Thẩm gia. Phụ thân mặc dù coi thường chúng ta, nhưng dù sao cũng chẳng khắt khe với chúng ta. Nhị thúc tam thúc đối với chúng ta cũng không tệ, ngay cả mẫu thân các thầm cũng chỉ có vài tật xấu nhỏ, làm người thì chẳng có. hoàn mỹ cả. Toàn bộ những thứ này, muội đều hiểu. Thấy Thẩm Thư Bình muốn nói gì đó, Thịnh Nguyệt đè tay hắn lại, nói tiếp. Muội có biện pháp nhất định sẽ được chọn, nếu cuối cùng vẫn phải lập xuất giá, muội sẽ để bản thân đạt được lợi ích lớn. Trong cung muội mạnh, Thẩm gia cũng nhiều thêm một phần bảo đảm. Có vài điểm muội hy vọng ca ca nhớ kỹ. Muội nói đi. Lúc này Thẩm Thư Bình không tự chủ đi theo lời nói của muội muội, hắn cảm thấy muội muội hình như là có một loại ma lực làm cho người ta tin tưởng nàng. Thứ nhất, hoàng thượng thủy chung là hoàng thượng, ngoại thích quá mạnh mẽ, hắn sẽ kiêng kỵ, mặc kệ trong cung muội được cưng chiều hay không, có một số việc vẫn mong ca ca khuyên giải tổ mẫu và phụ thân nhiều hơn. Thứ hai, muội sẽ cẩn thận bảo vệ mình, sẽ không để cho mình bị tổn thương, nhưng mọi người nếu xảy ra chuyện gì, vậy muội cũng sẽ không sống một mình. Thứ ba, chỉ cần là người trong cung, không có bất kỳ người nào có thể tin tưởng, bao gồm biểu muội. Cho nên, mặc kệ nghe được tin tức gì, đều phải trấn định. Đợi, mọi người chỉ có thể đợi. Lúc này Thẩm Thư Bình đã nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không có nghĩ đến muội muội hắn sẽ nói ra những lời này. Trước kia muội muội tất nhiên cũng thông tuệ, đúng là cũng có chút thanh cao, nhưng hôm nay không phải, nàng phân tích mọi thứ rất thỏa đáng. Giống như trong một đêm, nàng không còn là muội muội cần hắn bảo vệ nữa. Trịnh Trọng gật đầu một cái. Ta biết rồi, những thứ này ta đều biết. Chỉ là muội nói Vũ Lan cũng không thể tin. Điểm này Thẩm Thư Bình có chút nghi ngờ. Kiên định lắc đầu. Không thể tin bất kỳ một. Từ trong cung ra cũng không thể tin, trừ phi là ta và Cẩm Tâm gửi tin cho mọi người, nếu không tuyệt đối không thể làm bừa. Di ba nơ, dơ bốn nơ. Lơ ba cai không nơ. Muội muội của ta đã trưởng thành thật rồi. Giọng nói Thẩm Thư Bình nhẹ nhàng. Trước nhận được gia thư đã nói Vu Ma Ma dạy quy của ảnh hưởng rất lớn tới muội, lúc trước ta cũng không để ý, không ngờ trái lại thật sự làm cho muội thay da đổi thịt. Người đã ở trong cung nhất định không giống nhau. Tịnh Nguyệt cười một tiếng. Vu Ma Ma cũng là vì tốt cho muội. Muội đi nơi hổ sói kia, nếu vẫn còn duy trì trạng thái vốn có, làm sao đấu với các nàng. Nhìn nàng lại giống như tiểu nữ hài, cái gì cũng không hiểu. Thẩm Thư Bình sờ sờ đầu nàng, tiểu nha đầu nhà muội. Giọng hai người không lớn, chung quanh tất cả đều là đất trống, nói tới nói lui, ngược lại không có quá nhiều kiêng dè. Nhưng hai người không biết, vài mét ở ngoài tường có một người đàn ông trung niên đang đứng, nghe hai đứa con của mình nói chuyện thoáng thở dài, nhưng cũng khẽ gật đầu. Hắn biết bọn nhỏ đều đã hiểu chuyện. Phụ thân, người đứng ở đây làm gì thế? Giọng nói thanh thúy vang lên. Thẩm Thư Bình và Thẩm Tịch Nguyệt biết, đó là giọng của Thẩm Nhất Nhất. Thì ra buổi sáng nàng sẽ tự mình ra ngoài viện hái hoa, bây giờ quay về, liền nhìn thấy phụ thân đứng ở góc tường, giống như đang nghe lén. Nàng là một đứa bé lanh lợi, vội vàng nói lớn tiếng, nhắc nhở người bên trong. Dù sao, đây là viện của lão phu nhân, bên trong đều là người có qua lại thân thiết với nàng, phụ thân lại không yêu thích nàng, cũng không để ý tới nàng, cho nên nàng lớn tiếng. Thẩm phụ lung túng một hồi, đi cũng không được, ở cũng không xong, đảo mắt, Thẩm Thư Bình và Thẩm Tịch Nguyệt đã đi tới cửa, thấy dáng vẻ thẩm phụ, có chút giật mình. Nhi tử, nữ nhi gặp qua phụ thân. Hai người cùng lên tiếng. Gương mặt già nua của thẩm phụ đỏ bừng, có chút không tự nhiên, nhìn bộ dáng này còn có cái gì không rõ, thẩm phụ là nghe được bọn họ nói chuyện. Các ngươi, huynh muội các ngươi chơi đùa với nhau một lát, ta còn có việc, đi trước. Hoảng hốt mau chóng rời đi. Lưu lại mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Sau Thẩm Thư Bình lên tiếng, bọn họ cũng không nói quá nhiều, về phần chuyện của Tịch Nguyệt, hắn sẽ nói với phụ thân. Thẩm Tịch Nguyệt tự nhiên cũng biết bị phụ thân nghe được, là biết phụ thân sẽ không hại bọn họ. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn nhăn mày như cũ, xem ra mấy tháng sinh hoạt ở Thẩm gia làm cho nàng có chút lơi lỏng. Nếu như vào cung cũng không thể tiếp tục nói chuyện như vậy quá không toàn. Tịch Nguyệt âm thầm nhắc nhở chính mình. Ca ca, nhìn hoa nhất nhất hái cho huyên này có đẹp không? Nàng làm ra vẻ muốn đòi thưởng. Thẩm Thư Bình ôm lấy tiểu muội muội của mình. Đẹp, ăn cũng tốt thơm. Vẫn là nhất nhất của chúng ta hiểu chuyện, đối tốt với ca ca. Ca ca cũng rất tốt với nhất nhất. Thẩm Nhất Nhất nói ngọt, mà hai người trước mắt lại là thân nhân quan trọng của nàng, hiển nhiên nàng nghe được cái gì hay sẽ nói cái đó. Muội nha, chỉ nuông chiều muội ấy. Đợi đến lúc muội ấy ương ngạnh không quản được, xem muội làm thế nào. Đây là nói đùa. Mặc kệ là, đối với người thân của mình luôn là như vậy, cho dù kiêu căng ương bướng đến đâu, làm nhiều việc ác, trong mắt họ vẫn luôn tốt. Dĩ nhiên tiểu nhất nhất của bọn họ không phải là người như vậy, nàng là một tiểu hoa nhi khiến người ta vui vẻ. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 8. Tới Thanh Tuyền bái Phật cầu xin cho tương lai. Thẩm Nhất Nhất nghe nói ca ca và tỷ tỷ muốn tới chùa Thanh Tuyền bái Phật thì cực kỳ gấp gáp bẩm với lão phu nhân mình cũng muốn đi cùng, thật không ngờ lão phu nhân lại đồng ý, thế nên ba huynh muội bọn họ lập tức vui vẻ thu dọn ổn thỏa rồi cùng nhau lên đường. Thẩm Tịch Nguyệt và Thẩm Nhất Nhất ngồi trong xe ngựa trong, còn Thẩm Thư Bình thì dẫn hộ về cưới ngựa theo sát bên cạnh. Lần này ra cửa bọn họ dẫn theo rất nhiều hộ vệ. Dù sao sắp tới Thẩm Tịch Nguyệt cũng sẽ phải vào cung tham gia tuyển tú, nếu như không cẩn thận một chút, một khi có vấn đề gì xảy ra thì tuyệt đối sẽ không có cách nào để xử lý. Chế độ của nước Nam Thấm rất nghiêm khắc, nữ quyến nhà quan viên thất phẩm trở lên khi tới độ tuổi quy định thì đều phải tham gia tuyển tú. Nếu không sẽ không có quyền tự do kết hôn. Dọc theo đường đi, mấy người bọn họ cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Tịch Nguyệt còn rất ít cơ hội được ở cùng ca ca và muội muội như vậy, sắp tới nàng sẽ phải tham gia tuyển tú, nói không chừng sau này cũng sẽ ít có cơ hội được gặp mặt, cho nên đương nhiên là nàng rất quý trọng giây phút này. Đi được nửa đường thì bọn họ dừng lại nghỉ ngơi và dùng cơm trong một khách điếm. Bên ngoài khách điếm cách đó không xa có một nữ tử mặc áo trắng đang bán mình chôn cất phụ thân, hơn nữa còn bị một nam tử con nhà giàu bám chặt dây dưa không chịu đi, Nhất Nhất không hiểu. Tỷ tỷ, nàng ấy làm gì vậy? Nhà nàng ta tương đối nghèo, phụ thân nàng ta đã qua đời, nhưng lại không có tiền để mai táng, nàng ta phải bán mình để lấy tiền chôn cất phụ thân. Thẩm Thư Bình không thể đứng yên nhìn cảnh ỉa thế hiếp người như vậy nên tính đứng dậy xen vào nhưng lại bị Tịch Nguyệt kéo lại. Mặc dù người ca ca này không còn nhỏ nhưng mà bởi vì thẩm gia rất ít khi có mấy chuyện ngấm ngầm tính kế mà hắn lại là quan võ, so với triều đình đầy âm mưu đen tối bẩn thỉu quân doanh vẫn tốt hơn rất nhiều. Điều này cũng dưỡng thành tính tình hăng hái vì chính nghĩa của hắn. Thẩm Thư Bình thấy Tịch Nguyệt kéo mình lại thì không hiểu. Ca ca, huynh có biết chôn cất một người cần bao nhiêu bạc không? Nàng bình tĩnh hỏi ca ca. Thẩm Thư Bình ngập ngừng một lát rồi mới trả lời. Cái này, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có tiền. Nhưng mà huynh cảm thấy dù sao cũng phải mất mấy trăm lượng. Cũng chính bởi vì suy nghĩ như vậy nên hắn cảm thấy cô gái kia chỉ cần 100 lượng cũng không tính là nhiều. Tịch Nguyệt cười cười gọi tiểu nhị tới đây. Sau đó lăng vấn đề này lại cho tiểu nhị trả lời. Đối với gia đình bình thường như chúng tôi, chôn cất một người chỉ cần 12 lượng là đủ rồi. Đương nhiên là tiểu nhị cũng biết bởi vì ngoài cửa có người bán mình chôn cất phụ thân nên mấy vị khách quan này mới hỏi như vậy. 12 lượng. Thẩm Thư Bình kinh ngạc. Tiểu nhị gật đầu. Đương nhiên, năm trước bà ngoại nhà tôi qua đời, đóng một bộ quan tài chỉ mất 5 lượng, lại tiêu tốn thêm vài thứ khác, 12 lượng là đủ rồi. Chúng tôi cũng không phải là gia đình danh giá gì, nên cũng không cần thiết phải phô trương này nọ. Tịch Nguyệt cười cười, lấy bạc vụn ra đưa cho tiểu nhị thiên ăn vạn tạ. Nhận lấy, mặt mày tươi cười, không nhịn được nhiều lời. Mà cô nương kia cũng đã quỳ ở đó 3 ngày rồi, trời lại nóng như vậy, chẳng lẽ không sợ xác phụ thân thối rữa sao, đó mà gọi là bán mình chôn cất phụ thân ư? Tôi thấy, nàng ta chính là muốn bám vào một kẻ có tiền để làm di nương của người ta mà thôi. Khoảng 12 lượng là đủ rồi, vậy mà nàng ta lại nhất định muốn 100 lượng, đây không phải là công phu sư tử ngoạm sao? Cô nương này ấy à, thật ra cũng không hề có lòng tốt gì đâu, nàng ta vốn cũng không phải nữ tử đàng hoàng gì, vốn dĩ lúc trước nàng ta cũng thường đi hát xong trước quán trà đấy. Thiên ăn vạn tạ, rối rít cảm tạ. Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi. Thẩm Tịch Nguyệt nhìn Thẩm Thư Bình, đồng thời cũng nhìn Thẩm Nhất Nhất một chút. Thẩm Thư Bình nghe thấy tiểu nhị nói những lời này xong cũng không thể ngờ chuyện lại là như vậy. Vậy tại sao nàng ta lại không đi theo người nam nhân kia? Tịch Nguyệt dịu dàng mỉm cười, nhưng mà lời nói trong miệng lại không xuôi tai như vậy. Không đi là bởi vì nàng ta cảm thấy vẫn chưa đạt tới điểm mấu chốt trong lòng nàng ta. Lần này Thẩm Thư Bình không nói thêm gì mà chỉ im lặng rơi vào trầm tư. Tịch Nguyệt nhìn Nhất Nhất. Nhất Nhất hiểu rõ chưa? Không phải là người nào cũng đáng được giúp đỡ. Phải học được cách nhìn nhiều, nghe nhiều, phân tích nhiều. Thẩm Nhất Nhất nặng nề gật đầu một cái, nàng chưa từng thấy chuyện như vậy. Trong khi mấy người bọn họ đang nói chuyện, thì cuộc tranh chấp ở bên kia đã có biến hóa mới. Một vị tiểu thư ra tay giải vây giúp nữ tử bán mình chôn cất phụ thân, nhưng mà cô nương bán mình chôn cất phụ thân lại cúi đầu tạ ơn người nam tử đồng hành cùng vị tiểu thư kia, còn nhất định đòi đi theo người ta. Tịch Nguyệt nhìn theo tầm mắt của Thẩm Thư Bình, vừa nhìn đã lập tức sửng sốt. Nàng không cách nào khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, không ngờ nàng lại nhìn thấy người mà cả đời này nàng hận nhất. Tẩu tử của nàng, thứ nữ của Bạch gia ở kinh thành, Bạch Tiểu Điệp. Vị tiểu thư nhà này cũng thật là tốt bụng. Tịch Nguyệt ổn định lại tâm trạng, sau đó nhìn về phía Thẩm Thư Bình, nói: "Muội nhận ra nàng ta. Chẳng lẽ đây chính là duyên phận ư? Dù có trốn thế nào cũng không thoát được duyên phận, cho dù bọn họ cách xa kinh thành, nhưng vẫn đụng phải Bạch Tiểu Điệp. Muội biết nàng ấy à?" Thẩm Thư Bình có chút vui mừng. Tịch Nguyệt vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thư Bình thì đã biết ca ca của nàng có ấn tượng tốt với nữ tử này, trong nụ cười của nàng mang theo một chút khinh thường, đã rất lâu rồi nàng mới có biểu hiện rõ ràng như vậy. Thẩm Thư Bình vừa trở về không bao lâu, nhưng Thẩm Nhất Nhất thì lại có bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Là nhận ra, không phải biết, đã từng gặp mặt một lần. Muội cũng không muốn biết người như vậy. Nhưng mà, nàng ta vốn là bằng hữu của Vũ Lan. Thẩm Thư Bình thấy Tịch Nguyệt lộ thái độ bài xích rõ ràng như vậy thì có chút không hiểu nên truy hỏi tới cùng. Vẻ mặt Tịch Nguyệt có chút rối rắm, dáng vẻ muốn nói nhưng lại có chút mâu thuẫn. Có chuyện gì mà lại không thể nói với ca ca của mình chứ? Nàng thấy Thẩm Thư Bình càng ngày càng tò mò thì rốt cuộc cũng nói ra: "Ca ca tới đây." Nàng kề sát vào lỗ tai hắn rồi nói vài lời. Thẩm Thư Bình ngây người. Sau đó lắp bắp nói: Cái gì? Nàng ấy là người như vậy. Đúng vậy. Mặc dù không thể tin Vũ Lan hoàn toàn, nhưng mà chuyện như vậy chắc nàng ấy sẽ không gạt muội. Hơn nữa, chúng ta lại không có quá nhiều giao tình với vị Bạch tiểu thư này, tội gì nàng ấy phải chửi bới tiểu thư Bạch gia như vậy chứ? Thẩm Tịch Nguyệt đẩy hết chuyện này lên người Trần Vũ Lan, mới vừa rồi nàng nói với ca ca, Vũ Lan đã từng nói với nàng, vị Bạch tiểu thư này có một lần uống rượu say ở Trần gia, sau đó nhận lầm Vũ Lan thành di phu. Ôm ấp yêu thương, sau đó còn cởi áo nới dây lưng, bày tỏ tâm sự. Chồng của gì? Mặc dù sau khi tỉnh rượu nàng ta đã quên chuyện này, nhưng mà thật sự là đã dọa Vũ Lan sợ đến chết khiếp, không dám mời nàng ta tới phủ nữa, đồng thời cũng dần dần xa cách. Dĩ nhiên những điều này đều là Thẩm Tịch Nguyệt nói bừa, cho dù là thật sự có chuyện như vậy, thì với tâm cơ đó của Vũ Lan, sao nàng ta lại có thể nói cho nàng biết được chứ? chẳng qua là nàng biết rõ nói như vậy với ca ca mới có tác dụng, chắc hẳn là ca ca sẽ không bao giờ đồng lòng với vị tiểu thư Bạch gia này nữa. Như vậy là tốt rồi, ca ca không phải là người lắm chuyện cho nên sẽ không nhiều lời với người bên ngoài. Tịch Nguyệt vẫn treo nụ cười bên khóe miệng như cũ, chỉ có điều trong mắt nàng lại không hề có một chút ý cười nào. Mặc dù Bạch Tiểu Điệp không làm những chuyện như vậy ở Trần gia thế nhưng đúng là nàng ta thích di phu của mình. Mà quả thật là hai người bọn họ cũng quấn lấy nhau rất lâu. Sao nàng ta lại dám như vậy? Thẩm Thư Bình hoàn toàn không thể tin vào ánh mắt của mình, nhưng mà hắn cũng không hề hoài nghi lời nói của muội muội mình. Tịch Nguyệt nói đúng, loại chuyện như thế này sẽ không có. Ác ý bịa đặt. Có gì mà không dám chứ? Bạch gia bọn họ cũng đâu phải là thẩm gia của chúng ta. Biết được họ dạy bảo nữ nhi như thế nào? Thẩm Thư Bình vừa liếc nhìn cô gái kia, vừa lắc đầu một cái. Tịch Nguyệt thấy trong mắt ca ca đã lộ vẻ chán ghét và xem thường, lúc này nàng mới thật sự vui mừng được một chút. Có hiệu quả là tốt rồi. Tỷ tỷ, muội ăn xong rồi. Nhất Nhất bỏ đũa xuống, ngoan ngoãn nhìn ca ca và tỷ tỷ, tỏ ra rất hiểu chuyện. Nàng cũng rất tò mò muốn biết chuyện tỷ tỷ nói với ca ca, nhưng mà nàng không hỏi nhiều. Nàng có một loại cảm giác, đây không phải là chuyện nàng nên hỏi. Chút nhạc đệm nhỏ trên đường này cũng không hề ảnh hưởng tới tâm tình của bọn họ, mà cũng không thể nói là không có ảnh hưởng, ít nhất đối với Thẩm Tịch Nguyệt mà nói, ngược lại đây là một chuyện tốt, tâm tình của nàng cũng sáng lạn hơn trước một chút. Ấn tượng của ca ca đối với Bạch Tiểu Điệp đã không còn giống như ban đầu nữa, như vậy quả là rất tốt. Đã bắt đầu có một chuyện khác biệt. Ở kiếp trước, Vũ Lan đã hết lời nói tốt giúp cho bị Bạch tiểu thư này, cũng bởi vì vậy mà nàng nghĩ nàng ta là một người tốt, kết quả còn góp phần giúp đỡ ca ca trên vấn đề tình cảm, sau cùng mới rơi vào kết quả như vậy. Kiếp này, cho dù vẫn sẽ gặp nhau, nhưng nếu từ lúc bắt đầu đã có khác biệt, như vậy con đường kế tiếp sao còn có thể giống nhau được nữa. Thẩm Thư Bình cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Tịch Nguyệt. Nhưng hắn cho rằng muội muội như vậy là bởi vì hôm nay được ra ngoài đi xa. Qua khoảng vài ngày, cuối cùng ba người cũng đã đến chùa Thanh Tuyền. Chùa Thanh Tuyền tọa lạc ở đỉnh núi, nhưng mà hương khói cũng rất hưng thịnh. Hôm nay Tịch Nguyệt tới đây cũng không ý định ở lại, nàng dự tính sau khi bái lạy xong sẽ lập tức rời đi. Nàng không thích nghỉ trọ ở bên ngoài. Bốn bề quanh chùa Thanh Tuyền toàn là núi, bởi vì bây giờ đang là mùa hè, cho nên cây cối trên núi rất xanh tốt, còn có cả trăm hoa đua nở rực rỡ. Tiếng chim hót lúc trầm lúc bổng, dường như nơi đây chính là tiên cảnh giữa nhân gian. Khói xanh lượn lờ quanh đại điện, phía trước là dòng người tới cúng bái đang xếp hàng ngay ngắn trật tự. Mặc dù dung nhan của Tịch Nguyệt cũng thuộc hàng xuất sắc, nhưng mà rất nhiều người lại đang chú ý một đôi nam nữ đứng ở phía trước cách Tịch Nguyệt không xa. Tịch Nguyệt thật sự không thể ngờ lại tình cờ gặp được hai người kia ở nơi này. Con trai và con gái của tể tướng đương triều Phó Lão tiên sinh. Nam tử mặc một bộ quần áo màu xanh, đôi mắt hẹp và dài, bờ môi mỏng, dung nhan như ngọc. Nếu như dưới gầm trời này còn có một người đàn ông có thể dùng cụm từ mỹ nhân để hình dung thì nhất định đó chính là vị phó công tử này rồi. Có lúc Tịch Nguyệt còn từng nghĩ rằng cho dù là Chu Tuyết Ngưng đệ nhất mỹ nhân đương triều thì cũng không sánh bằng vị phó công tử này. Còn phó tiểu thư ở bên cạnh đương nhiên cũng là một mỹ nhân, nàng thiên về loại mỹ nhân giống như Vũ Lan, luôn khiến cho người ta có một loại cảm giác dịu dàng. Lông mày không vẽ mà vẫn đen, môi không tô mà vẫn đỏ. So sánh với Vũ Lan thì dĩ nhiên là nàng ấy hơn hẳn ngàn lần. Mà vị phó tiểu thư này cũng là tú nữ tham gia đợt tuyển tú năm nay. Thẩm Tịch Nguyệt còn biết là họ thuộc cùng một nhóm tú nữ. Hơn nữa vị phó tiểu thư này lại là người được thụ phong rất cao. Đương nhiên là phải cao rồi. Bỏ qua việc nàng có người phụ thân là tể tướng, có dung nhan và tài hoa xuất chúng, vị phó tiểu thư này vẫn còn một vũ khí cực kỳ lợi hại. Nàng cười cười. Trong nước nam thấm này, không biết nàng có diện mạo rất giống tỷ tỷ đã mất của mình. Hoàng hậu đã qua đời, trưởng nữ của Phó gia. Phó Tương, ngoại trừ thân phận tể tướng, còn có một thân phận hiển hách khác là quốc trưởng. Tịch Nguyệt từng ác ý nghĩ rằng, vị hoàng thượng này thật lòng yêu mến hoàng hậu, hay là bởi vì nàng ấy có một người phụ thân tốt, thân là tể tướng đương triều. Sau khi suy nghĩ quay lại, nàng mỉm cười thu hồi tầm mắt. Lần này ra cửa thu hoạch được thật không ít, thế nhưng lại gặp nhiều người như vậy, Bạch Tiểu Điệp, Phó Công Tử, Phó Cẩn Du, Phó Nhị Tiểu Thư, Phó Cẩn Giao. Thật sự đã không còn giống lúc trước nữa rồi. Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 9. Chuyên cần chuẩn bị, đêm trước tuyển tú. Huyên muội Phó gia đã thành thói quen người ngoài chú ý tới bọn họ, chẳng qua Phó Cẩn Du cũng là một người cẩn thận, nhìn thiếu nữ cách đó không xa mỉm cười thu hồi tầm mắt, hắn nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng kề sát bên tai muội muội nói nhỏ vài câu. Sau khi Phó Cẩn Giao nghe được lơ đãng hướng về phía sau nhìn. Năm nay tất cả tú nữ đồng thời tham gia tuyển chọn, Phó Cẩn Du đều đã xem cũng đều từng nghiên cứu qua. Vừa rồi chính là đem phát hiện của mình nói cho muội muội. Lúc trước Thẩm Tịch Nguyệt đánh giá bọn họ, mà lúc này Phó Cẩn Giao cũng là giống vậy, chẳng qua sau đó thấy trang phục của Thẩm Tịch Nguyệt, vẻ mặt không có gì đặc biệt. Tuy là khuôn mặt không tệ, nhưng mà cũng không đạt tới dáng vẻ tuyệt sắc mỹ nữ, không chỉ không đạt tới, còn có vẻ có phần ngây thơ chưa thoát khỏi hình dáng bé gái. Khi trước Phó Cẩn Du đã đem phân tích cặn kẽ nói rõ cho Cẩn Giao rồi. Thẩm Tịch Nguyệt này xem như là một loại người không có uy hiếp đó. Nhìn lại bản thân, Phó Cẩn Giao hơi yên tâm một chút. Tuy là bọn họ chỉ liếc mắt một cách liền thu hồi tầm mắt, nhưng không ngờ bị Tịch Nguyệt phát hiện rồi. Có lẽ bọn họ cũng biết nàng, đều nói Phó Công Tử này đã gặp qua là không quên được. Trước lúc tuyển tú, bọn họ cũng sẽ không thể cái gì cũng không làm. Tỷ tỷ, dáng vẻ ca ca tỷ tỷ phía trước thật là đẹp mắt. Nhất Nhất trưởng thành nhìn cũng sẽ đẹp mắt như vậy sao? Dáng vẻ Thẩm Nhất Nhất thiên chân vô tà, mở ngoặc tròn ngây thơ, âm thanh không có ý định lớn, nhưng có lòng, vẫn sẽ nghe thấy. Ăn, đúng vậy. Chờ Nhất Nhất trưởng thành cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Tịch Nguyệt nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội. Xung quanh có người nghe được hai người nói chuyện cũng nở nụ cười. Huyên muội Phó gia cũng không vì bọn họ nói chuyện quay đầu lại, ngược lại như thường vào đại điện quỳ lạy, sau đó rời khỏi. Xem ra hai người vẫn ở nơi này. Thanh Tuyền tự ở ngọn núi này thông thường tới đây tham bái. Gia thế tốt hơn một chút đều có thể ở vài ngày, có rất ít như Tịch Nguyệt vậy. Tham bái. Xong liền rời khỏi. Tham bái. Vào chùa lạy Phật. Lúc mấy người rời khỏi, Phó Cẩn Du đang tản bộ trên núi. Nhìn đoàn người Thẩm gia rời khỏi, dáng vẻ hơi có chút kinh ngạc. Nam tử này thật là xuất sắc. Thẩm Như Bình cảm khái. Một đôi nam nữ phó tướng gia có thể không xuất sắc sao? Cái gì? Thẩm Như Bình giật mình khủng khiếp. Hắn thật không ngờ đến đôi nam nữ kia mà lại có thân phận như thế. Ca ca đi thôi, gia đình như vậy, chúng ta vẫn là đừng quá dựa vào. Phó gia cũng không phải bọn họ có thể bỡ đỡ được. Ta hiểu được. Bọn họ trước giờ cũng không phải là người như vậy. Trên đường trở về mấy người lại đụng phải đoàn người Bạch Tiểu Điệp, trái lại thật không ngờ Bạch Tiểu Điệp này cũng tới Thanh Tuyền tự tham bái, chỉ là bởi vì lộ trình mấy người Thẩm ra, bởi vậy bọn họ rời từ không bao xa gặp mấy người mới tới. Mà lúc này cô nương kia lúc đầu bán mình chôn cha đã đi theo mấy người rồi. Tịch Nguyệt xuyên qua màn xe ngựa, nhìn cô nương kia bán mình chôn cha không ngừng liếc ca ca nhà mình. Nghĩ tới trên đường có thể quyến rũ người khác, cô gái như vậy thấy thế nào cũng không phải là cô gái đàng hoàng gì. Về tư tưởng của Bạch Tiểu Điệp này, Tịch Nguyệt thật sự không dám khen tặng, mang cô gái hồ mi. Như vậy trở về nhà, sợ là không phải đơn giản như vậy đi. Hồ mi. Quyến rũ, mê hoặc. Nàng ta thật đúng là làm người trong nhà ngột ngạt, Nhưng nghĩ tới Bạch Tiểu Điệp cũng là muốn tuyển tú, Tịch Nguyệt mỉm cười, nếu Bạch Tiểu Điệp cũng được trên chọn, vậy mới thú vị. Thời điểm kiếp trước, Bạch Tiểu Điệp không được tuyển chọn rồi. Cũng không biết đời này còn có thể như vậy hay không. Lộ trình mấy người cũng không phải thời gian vài ngày đã về tới kinh thành. Lúc này cách tuyển tú cũng đã không còn bao lâu. Ngoại trừ Dược Lý, Tịch Nơ Gơ U I E Quy Quy T Dơ U V Quy Quy Nơ Gơ lại hết tất cả khóa trình của mình. Dược Lý, vị thuốc, khóa trình, chương trình học. Cho tới bây giờ nàng đều không muốn trước mặt mọi người chỉ có nhảy múa, luyện múa, chẳng qua là vì dáng người đẹp mắt thôi. Việc này cũng không cần bao nhiêu chuyên cần. Cái khác cũng có rất nhiều đạo lý giống nhau. Chỉ có để ý thuốc này, nàng thật rất dụng tâm học, biết một chút dược lý mới là quan trọng trong cung, có thể nàng chỉ học sơ sơ, cũng không sử dụng nhiều lắm gì. Nhưng, lại có thể nói, điểm này nàng sơ sơ chút, không dâng công dụng lớn cho phe phái sau này đấy. Mà chuyện nàng học dược lý này cũng chỉ có một mình lão phu nhân biết, những người khác cũng không hề biết, chuyện này nói ra chưa chắc đã tốt. Tuổi nàng còn nhỏ, học đồ đó, sư phụ là một người có vẻ thỏa dáng của Thẩm gia. Phu nhân Vạn Thái Y của Thái Y Viện cũng là khuê trung mật hữu. Khi còn bé của lão phu nhân, người nào cũng biết y thuật cao siêu của Vạn Thái Y này, nhưng không biết Vạn Thái Y này cũng không bằng phu nhân của ông. Khuê trung mật hữu, bạn bè thân mật của phái nữ có thể vào khuê phòng. Lúc trước Thẩm Tịch Nguyệt đưa ra việc này, lão phu nhân lập tức nghĩ tới Vạn phu nhân. Hiện giờ Vạn phu nhân ngoại trừ tới Thẩm gia làm khách cũng là thường len lén tới đây. Về Thẩm Tịch Nguyệt người đệ tử này, Vạn phu nhân cũng rất thích, xem như bà nhìn Tịch Nguyệt lớn lên, vốn là đối với Thẩm Tịch Nguyệt rất tốt, biết được Thẩm Tịch Nguyệt muốn học y thuật, lại thấy nàng hết sức có thiên phú mà lại nghiêm túc, Vạn phu nhân cũng cảm thấy cao hứng. Vạn phu nhân không có con gái, chỉ có ba con trai, hợp ý với Thẩm Tịch Nguyệt, tự nhiên coi nàng giống như con gái mà đối đãi. Thời gian như thoi đưa, ngày hôm đó trải qua cũng rất được, chẳng mấy chốc liền đến ngày Tịch Nguyệt tuyển tú. Vạn phu nhân biết, nếu chọn trúng Tịch Nguyệt, vậy về sau cũng rất khó gặp, có chút đau lòng mất mát. Mọi người cũng biết, coi như Tịch Nguyệt vào cung cũng là bước đi khó khăn. Vạn phu nhân tặng Tịch Nguyệt một cái châm cài tóc. Nguyệt Nhi, ngày mai con sẽ phải vào cung tuyển tú rồi, lời nói dư thừa sư phụ cũng không nói nhiều. Sư phụ rất cao hứng con có thể nguyện ý học, cũng rất cao hứng có một người đệ tử như con vậy. Châm cài tóc này cho con dùng, ngàn vạn lần không nên coi thường nó, cho dù là ngân châm mở ngoặc tròn, châm bạc đóng ngoặc tròn thử không ra độc, con dùng cái này thử một lần, nhất định cũng có thể nhìn ra một nguyên do. Sư phụ. Thẩm Tịch Nguyệt đỏ hốc mắt, từ ngày đó nàng bắt đầu hạ quyết tâm, nàng liền bắt đầu học y, cũng rất có cảm tình với Vạn phu nhân. Vậy quá quý trọng rồi. Lắc lắc đầu. Nó để nơi này của chúng ta thật ra cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng không giống với con, vào cung có vật này là có thể phòng tránh nhiều nguy hiểm. Dạ. Nước mắt Tịch Nguyệt nhỏ giọt xuống, nặng nề gật đầu. Mặc dù còn chưa bắt đầu tuyển chọn, nhưng không biết là vì cái gì, tất cả mọi người tiếp xúc qua Thẩm Tịch Nguyệt có một cảm giác, đó chính là nàng nhất định sẽ bị chọn trúng. Tịch Nguyệt này sẽ phải tuyển tú, thân quyến trong nhà cũng không ngừng lui tới, đây là tự nhiên, Thẩm gia này mặc dù khổng lồ, nhưng chỉ có bọn họ này, cũng chỉ có ba người huynh đệ mà thôi. Theo tình huống trước mắt nhìn, có thể có ngày nổi danh cũng chính là Tịch Nguyệt rồi. Tuổi Thẩm Nhất Nhất còn nhỏ, ngược lại tuổi hai đứa bé gái chi thứ hai Thẩm gia cũng không tính là nhỏ, nhưng cho dù là con vợ cả nhị tiểu thư Uyển Như, hay là tam tiểu thư thứ xuất Thanh Thanh đều nhát gan mà nhan sắc bình thường. Muốn trúng tuyển, khó càng thêm khó. Những dòng thân thích bên đó, cho dù là trúng tuyển, cũng là cùng một chi bọn họ không có quan hệ quá lớn. Cho nên ngược lại hiện tại cả nhà đều gửi gắm hy vọng trên người Tịch Nguyệt. Bây giờ trong kinh thật là náo nhiệt lợi hại, cũng không phải chỉ có con gái một nhà bọn họ tuyển tú, các nhà đều bận rộn chuẩn bị, xem ra thẩm gia này vẫn không tính là đặc biệt. Cẩm Tâm, ta bảo ngươi chuẩn bị y phục, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đây là một việc quan trọng nhất khi nàng tuyển tú. Bẩm tiểu thư, đã xong. Thẩm Tịch Nguyệt cũng không tự mình làm y phục, giống với đại đa số tú nữ, nàng cũng làm một bộ y phục ở kinh thành nổi danh Vĩnh Bảo Trai. Chẳng qua màu sắc và kiểu hoa là chính nàng lựa chọn tốt. Y phục này đưa tới đây lúc buổi chiều, mặc dù đều sớm làm xong, nhưng tiểu thư lại đưa ra mấy vấn đề nhỏ về chi tiết. Vĩnh Bảo Trai này không hổ là cửa hàng nổi danh kinh thành, dựa theo ý tiểu thư sau khi sửa đổi, đã tốt còn muốn tốt hơn. Cẩm Tâm hiểu rõ đem váy áo gấm vóc kia ra. Thời tiết tuyển tú này đúng là thời điểm có vẻ nóng, không ít gia đình tiểu thư đều chọn thêm tơ tằm mát mẻ hoặc là sa mỏng. So với những thứ này, ngược lại gấm vóc có hơi dày cộm nặng nề. Nhưng Tịch Nguyệt vẫn chọn nó. Tơ tằm tuy đẹp, nhưng lại rất dễ có nếp nhăn. Thời điểm kiếp trước nàng cũng không phải toàn thân mặc như vậy sao? Trong quá trình chờ đợi, nội vụ phủ này vì tú nữ các nhà đều chuẩn bị ghế dựa, kết quả có thể nghĩ. Thậm chí nàng cảm thấy, một chuyện này cũng là cố ý mà làm, dù sao, phần lớn tú nữ đều là tơ tằm. Mà sa mỏng là có phiêu giật, nhưng Thái Hậu cũng không yêu thích cô gái không đoan trang này. Gấm vóc mặc dù có chút dày, nhưng cũng không phải là không thể chịu được. Nếu quả thật không thể chịu đựng, năm đó thời điểm Thái Hậu mới vào cung tuyển tú, làm sao sẽ mặc cả người như vậy? Tịch Nguyệt mỉm cười. Cầm y phục mặc vào, Tịch Nguyệt đứng trước gương. Tiểu thư thật đẹp. Cầm Tâm từ đáy lòng nói. Đáng tiếc, khuôn mặt đẹp trong cung trước giờ cũng không quan trọng. Nàng cười hì hì lên tiếng. Cẩm Tâm nghe nàng nói xong sườn sốt một chút. Mặc dù mọi người đều biết tiểu thư rất có tự tin với tuyển tú lần này, nhưng cũng chỉ có nàng và Cẩm Linh biết tiểu thư ít phải được. Nếu tiểu thư cũng trở nên mạnh như vậy, nàng cũng cần phải cố gắng lên. Cẩm Tâm cũng sẽ cố gắng. Tịch Nguyệt gật đầu cười. Đem mọi thứ thu dọn thỏa đáng, đúng lúc lão phu nhân phái người qua đây đón Tịch Nguyệt qua. Tịch Nguyệt đoán trước. Lão phu nhân là có lời muốn dặn dò. Quả nhiên đúng là như thế. Thấy Tịch Nguyệt qua đây, lão phu nhân vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Tịch Nguyệt thấy không có người khác trong phòng, ngay cả Nhất Nhất cũng không có, xinh đẹp nhảy đi qua. Khóe mắt lão phu nhân cười đều là nếp nhăn. Con đó, nha đầu nghịch ngợm. Đã bao lâu rồi, bao lâu không thấy dáng vẻ bé gái này của Tịch Nguyệt rồi. Tịch Nguyệt tựa đầu trên vai lão phu nhân, lặng lặng, hưởng thụ thời gian ấm áp này. Tổ mẫu biết, con vì lần tuyển tú này dụng tâm, chẳng qua, con cũng nên biết, mọi thứ đều không phải chuyện do người làm ra. Nếu không tuyển tú, cũng là không có gì. Bà, ủi cháu gái, không muốn nàng có áp lực quá lớn. Tịch Nguyệt hiểu được. Vậy là tốt rồi. Tổ mẫu chỉ lo lắng nha đầu con suy nghĩ kia sâu nặng. Nhìn tóc đã hoa râm của tổ mẫu, Tịch Nguyệt lặng lặng cái gì cũng không nói. Nàng nhất định phải tiến cung. Chỉ có đứng ở địa vị cao mới có thể bảo vệ người thân của mình.